Đêm sâu, sảnh chính bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, trái với vườn hoa phía sau vắng lặng nhưng mang theo hơi thở nóng gian. Tiểu Vũ hai ba miếng ăn hết miếng bánh ngọt trong đĩa Kiều Tịch Hoàn. Bánh ngọt ăn thật ngon, tôi ăn hết của cô rồi. Không có gì, dù sao tôi không dám ăn nhiều, tôi sợ váy nứt rách, Kiều Tịch Hoàn vô tư nói. Cô rất hữu nghị. Tiểu Vũ nhìn cô, Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng. Mỗi người cần quan hệ xã giao như vậy, cô dĩ nhiên không thể nào tỏ vẻ hung hăng, khó gần với người xa lạ. Hơn nữa, người có thể tham dự bữa tiệc từ thiện xã hội thượng lưu này, không phải quan to, chính là người sang trọng. Cô tội gì đi đắc tội ai? Không chỉ không đắc tội, ngược lại phải nịnh bợ, để về sau đi được xa hơn. Nhưng rất dễ nhận thấy, người phụ nữ Tiểu Vũ trước mặt này hình như không hiểu mấy lễ nghi xã giao này lắm. Mặc dù cô ta nói cô ta đã 30 tuổi, nhưng nhìn rõ ràng còn rất nhỏ, giống như đơn thuần. Chắc không hay tham gia bữa tiệc như thế này. Nói thẳng thắn như thế lại tuyệt đối không cảm thấy ghét. Nơi tràn đầy ích lợi, mang đầy mặt nạ giả này, sự tồn tại của Tiểu Vũ giống như một cơn gió mát mùa hè, khiến cho người ta cảm thấy từ trong đáy lòng. Kiều Tịch Hoàn, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Thực Hàn mặc âu phục màu đen, sắc mặt không quá tốt, đi ra, nói với Kiều Tịch Hoàn. Cha đang tìm cô trốn ở đây. Biết rồi, tôi lập tức về sảnh chính. Cố Tử Hàn không nhiều lời, mặt lạnh rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn người phụ nữ trước mặt, ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi có việc bận, phải vào trước, cô tùy tiện. Người đàn ông mới vừa rồi thật đáng ghét. Tiểu Vũ nhíu mũi. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười phụ họa, là rất đáng ghét. Tiểu Vũ đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô đi bận rộn đi, thời gian không còn sớm. Tôi ăn xong, uống xong rồi nên chuẩn bị đi về. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta. Mẹ tôi nói từ nhỏ tôi đã là đứa tham ăn, đến bây giờ hình như không thay đổi được chút gì. Tiểu Vũ cười, sau đó nâng váy đi về phía chỗ sâu song vườn hoa, hình như chuẩn bị rời đi từ cửa sau. Rõ ràng nhìn thục nữ mà tao nhã, tính tình lại như một trời một vực. Nếu như không phải rơi vào canh phòng nghiêm ngặt, tất cả người tham dự cuộc tiệc đều có thư mời, cô thật sự hoài nghi Tiểu Vũ chuồn êm vào ăn uống miễn phí. Dù sao những người khác ở đây đều có mục đích, hoặc khoe khoang, hoặc leo lên, hoặc quan hệ thương mại. Cô tham gia nhiều bữa tiệc như vậy, nhưng chưa nghe ai nói đến là vì ăn mà đến. Cô nhìn bóng lưng đi xa, đột nhiên bật cười. Đột nhiên hơi hâm mộ người phụ nữ kia, ít nhất sống không hề mệt mỏi. Cô xoay người đi vào trong sảnh chính. Cố Diệu Kỳ đứng trong sảnh chính, vị trí không xa. Cố Tử Hàn và Diệp Mị đứng bên cạnh Cố Diệu Kỳ. Hai người đều rất cung kính Cố Diệu Kỳ. Hình như đang nói gì, Kiều Tịch Hoàn nâng váy, từng bước tao nhã đi về phía Cố Diệu Kỳ, nói xin lỗi. Cha, xin lỗi, mới vừa rồi ra ngoài ăn chút bánh ngọt. Cố Diệu Kỳ gật đầu, rất khẽ, không nói gì nhiều. Người tới lui càng ngày càng nhiều. Kiều Tịch Hoàn đi theo Cố Diệu Kỳ, thỉnh thoảng chào hỏi người khác. Thậm chí cô cảm thấy cả bữa tiệc khuôn mặt đều cười đến cứng đờ. Diệp Mị một mực khoác tay Cố Tử Hàn đi bên cạnh bọn họ, khóe miệng cũng như cô, mang theo đường cong hoàn mỹ. Trong mắt lại không ngừng nhìn xung quanh sảnh chính, hình như đang tìm người. Hơn nữa hơi rõ ràng đến Cố Tử Hàn đều cảm thấy, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, em đang tìm ai? Xem có người quen không? Diệp Mị thuận miệng nói. Cố Tử Hàn nheo mắt. Diệp Mị nhếch miệng cười. Nhìn phó thị có bao nhiêu mặt mũi, mời được ai tới mà thôi. Không phải vừa rồi cha đã nói sao? Phó thị là sản nghiệp đầu dòng của Thượng Hải. Chúng ta phải tìm cơ hội hợp tác với bọn họ. Trước khi hoàn thành, chưa có bất cứ khả năng đột phá nào. Làm tốt quan hệ xã giao tuyệt đối không sai. Nói không chừng, lúc nào đó sẽ có đất dụng võ. Cố Tử Hàn mím môi, hình như một khắc kia, hơi tán thành Diệp Mị. Cưới Diệp Mị vào cửa cũng không phải là vì tình yêu sâu đậm gì, mà cảm thấy người phụ nữ này có ích cho mình. Thời khắc hiện giờ, thật sự cảm thấy mình quyết định không sai. Vào thời điểm nào, hình như Diệp Mị đều có thể nghĩ chu đáo giúp anh. So sánh với Ngôn Hân Đồng trước kia, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nghĩ tới đây, tâm tình đương nhiên tốt lên. Anh tự nhiên vòng tay qua eo mảnh khảnh của Diệp Mị, rõ ràng mang theo dịu dàng không nói ra được. Đôi môi luôn luôn lạnh lùng, hình như cũng nhếch lên một đường cong nhẹ, mang đến cho người ta chính là mùi vị cưng chiều. Diệp Mị không phải không cảm nhận được Cố Tử Hàn biến hóa. Dường như từ sau khi kết hôn, người đàn ông này đã đối xử với cô tốt rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nếu là lúc trước, Có lẽ mình sẽ mừng đến rơi lệ. Nhưng bây giờ, cô thừa nhận cô hơi ghét. Cô không thích đôi tay này đặt lên vòng eo cô. Cũng không thích Cố Tử Hàn tỏ vẻ như vậy. Dáng vẻ tuyên cáo chủ quyền cô với người ngoài. Cô muốn giữ khoảng cách với người đàn ông ấy. Lấy tư thái lợi dụng lẫn nhau là được. Kiều Tịch Hoàn thay đổi trong mắt, nhìn vẻ bất bình tĩnh, không thể phát hiện ra trên khuôn mặt kiều diễm của Diệp Mị. Người phụ nữ này quá mức thực tế đi. Vì gả cho Cố Tử Hàn, chịu đựng uất ức nhiều năm như vậy. Từ tiểu tam biến thành bà cả, khiến Cố Tử Hàn, vợ con ly tán, đổi lấy tất cả. Hiện giờ cô ta thấy tất cả đều sai rồi sao? Thật đúng là hơi trầm trọng. Đoán chừng trên thế giới này, không có ai biến thái hơn Diệp Mị đi. Thậm chí cô cảm thấy còn biến thái ác liệt hơn Cố Tử Hàn, người đàn ông này. Ít nhất, Cố Tử Hàn giành được đồ, anh ta sẽ quý trọng. Cho dù không đủ năng lực, cũng sẽ dựa vào bản thân cố gắng, nghĩ hết cách đi bảo vệ. Nhưng còn Diệp Mị thì sao? Ha ha, Kiều Tịch Hoàn cảm giác một khắc kia, thật sự chỉ còn cười lạnh. Đảo mắt sang, nhìn Phó Bắc Văn theo lễ phép, bắt đầu tuần hoàn mời rượu chào hỏi. Lần này người phụ nữ đi bên cạnh anh ta, nữ vương Sỉ Căng Đan, Trình Vãn Hạ, mà mọi người vô cùng quen thuộc. Xinh đẹp như trên màn ảnh, không biết có phải là làng giải trí cho người phụ nữ này tư cách phong hoa tuyệt đại không? Hay sắc đẹp của cô ta phủ lên vầng ánh sáng làng giải trí? Đi tới đâu, hình như đều mang theo đèn pha, khiến tầm mắt người ta lập tức rơi trên người cô ta. Còn có thể không nhìn được lâu mấy lần. Cho nên trong cả bữa tiệc, Phó Bắc Văn đối đãi với người phụ nữ bên cạnh đều rất cẩn thận, che chở có thừa. Đối với Phó Bắc Văn, người đàn ông đã quen khoan dung mà nói, vẻ nhỏ giọng dụ dỗ một người phụ nữ, không nói vầng hào quang vẻ ngoài diện mạo, tài hoa đủ kiểu của Phó Bắc Văn khiến người ta hâm mộ. Chỉ riêng việc anh chấp nhất với Trình Vạn Hạ đã đủ khiến hàng vạn thiếu nữ hâm mộ đến chảy nước miếng. Phó Bắc Văn lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó theo lễ chạm cốc uống rượu. Trình Vạn Hạ vẫn dịu dàng ở bên cạnh anh, giống như chim nhỏ nếp vào người, thu lại khí phách làng giải trí, có vẻ động lòng người như vậy. Có lúc Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hai người thật sự có thể ở chung một chỗ, có lẽ chính là như vậy. Bản thân thu lại hết tất cả vầng sáng trên người, sau đó lặng lặng tỏa ra vì đối phương. Hơi hâm mộ. Hâm mộ sau khi Phó Bắc Văn ra tù, có một người chờ đợi như thế. Là mình đây, chờ đợi. Trừ âm mưu và trả thù, còn có thể có cái gì? Cô điều chỉnh tâm tình của mình. Là người trước mặt quá dễ cảm nhiễm mình, hay vì một mình cô độc đã hơi lâu, cho nên có vẻ đa sầu đa cảm rồi. Cô mím môi, treo nụ cười chiêu bài, nhìn Trình Vãn Hạ và Phó Bắc Văn rời đi. Bữa tiệc cũng tiến hành được hơn phân nửa. Từ thiện quyên tặng chắc ra sẽ lên trang bìa tin tức ngày mai. Thừa dịp Cố Diệu Kỳ lại tán gẫu với người khác, Kiều Tịch Hoàn hít thở đi ra vườn hoa phía sau. Bước chân mới vừa ra khỏi sảnh chính, đi lên trên đường đá vườn hoa phía sau, đã nghe được một giọng nam quen thuộc. Em đang tìm anh. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Ừ, tôi đang tìm anh. Cô thật sự vì thấy Tề Lăng Phong đi về phía vườn hoa phía sau mới đi theo ra ngoài như vậy. Tề Lăng Phong xuất hiện trước mặt cô, vét trắng, dưới ánh đèn lờ mờ ở vườn hoa, có vẻ khí vũ hiên ngang, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhẹ nho nhã, làm nổi lên đường nét khuôn mặt sắc sảo, càng thêm đẹp trai bức người. Hôm nay anh tới hơi trễ, Kiều Tịch Hoàn nói với anh ta. Quan tâm anh như vậy từ khi nào thế? Tề Lăng Phong nhếch miệng cười, cười nói. Bắt đầu từ lúc chúng ta trở thành đối tác, Kiều Tịch Hoàn nói từng tiếng. Chỉ thích em thực tế như vậy. Tề Lăng Phong mím môi, đường cong khóe miệng đẹp mắt vẫn nhếch lên. Thật sao? Ngón tay ngọc thanh mảnh của Kiều Tịch Hoàn duỗi về phía Tề Lăng Phong. Ánh mắt cô như có như không nhìn sắc mặt Tề Lăng Phong hơi biến hóa. Tay của cô phủ lên tay Tề Lăng Phong, nắm nó, nhẹ nhàng sờ. Ghét sao? Tề Lăng Phong nhíu chặt mày. Em cứ nói đi. Nhìn anh đang nhẫn nại, Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Tề Lăng Phong mím môi, không nói. Kiều Tịch Hoàn vẫn mặt cười tươi như hoa. Tay nhỏ bé nắm lấy tay anh ta, lắc lắc, lắc lắc. Nhìn sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng bệch. Tề Lăng Phong cũng sẽ có ngày hôm nay. Chuyện Diêu Bố Địch nói cho cô nghiệm chứng 80%. Còn 20%, cô cảm thấy cô không cần nghiệm chứng. Nhếch miệng cười, tay nhỏ bé chuẩn bị rời khỏi. Cùng lúc đó, tay chợt cảm thấy dùng sức. Tay của Tề Lăng Phong tóm lấy tay nhỏ bé đang định rời khỏi của cô. Sau đó cậy mạnh kéo cô đi vào một góc u ám trong vườn hoa, thô lỗ đè cô lên vách tường, ma sát sau lưng cô. Cô cảm thấy hơi đau. Cô cau chặt mày, nhìn người đàn ông ở khoảng cách gần. nhìn sắc mặt anh ta hình như hơi tức giận. Dưới ánh đèn, màu sáng, ảm đạm, khí thế bức người. Quyến rũ anh như vậy, chơi rất vui. Tề Long Phong hỏi cô, từng câu từng chữ, giọng đè nén. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, nhìn vào trong mắt tức giận rõ ràng của anh ta. Không dễ chơi. Kiều Tịch Hoàn, em luôn khiến anh nghiến răng vì em. Lại hình như không có cách nào đụng vào em. Em luôn có thể bắt được đủ loại thời cơ của anh. Sau đó dùng các phương thức của em đến khiến anh không thể ra sức. Em rút cuộc có khả năng lớn bao nhiêu? Tới chơi anh như vậy. Ngón tay thon dài của Tề Long Phong siết cổ cô từng chút một, khẽ dùng sức trên cổ mảnh khảnh của cô. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Tề Long Phong, nhìn gương mặt lửa giận ngút trời của anh ta, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Tôi có khả năng lớn bao nhiêu? Còn không phải do anh bước ra. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta. Lực ngón tay của Tề Long Phong không sâu thêm nữa. Anh đột nhiên buông Kiều Tịch Hoàn ra, hít sâu, giống như đang âm thầm điều chỉnh cảm xúc. Kiều Tịch Hoàn dựa vào vách tường, nhìn Tề Long Phong đứng quay lưng về phía mình. Một bóng dáng cao lớn mà quen thuộc như vậy. Cô thừa nhận, đã rất nhiều năm, một mực ảo tưởng, đắm chìm, sau đó tự hạnh phúc dưới bóng dáng như vậy. Cho nên cô không có lực đỡ quá lớn đối với bóng lưng này. Có lẽ sớm từ trước, cô chỉ thích ôm lấy anh, ở phía sau, sau đó ôm chặt mình vào trong lưng rộng lớn của anh. Cô cảm thấy một khắc kia, cô có thể hoàn toàn cảm thấy anh tựa vào mình chỗ gần nhất. Mà giờ khắc này cô cười lạnh, nhớ tới từng màn trong quá khứ. Đã từng ôm lấy anh từ phía sau như vậy. Anh ở phía trước, chắc giống như cô lúc này đang cười lạnh đi. Cô quay người, nâng váy đi ra khỏi nơi tăm tối. Tề Long Phong cảm nhận động tĩnh, quay đầu nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Siết chặt quả đấm. Người phụ nữ này thật sự có con mắt thứ ba, cái gì cô biết. Hay là nói, cô ta bắt đầu rung động với anh. Nheo mắt, sắc mặt lạnh hơn. Sỉ nhục đêm đó khiến trong khoảng thời gian này nữa, vừa nghĩ tới chuyện kia, anh đã buồn nôn muộn ói. Chứ đừng nói chi muốn xảy ra quan hệ như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới, đã cảm thấy cả người không ổn, sắc mặt trắng bệch, thân thể tự nhiên không có bất cứ phản ứng gì. Anh mím chặt môi, để cho mình cố sức, cố hết sức bình tĩnh lại. Anh nghĩ, có lẽ qua một đoạn thời gian là tốt. Kiều Tịch Hoàn đi vào đại sảnh chính bữa tiệc. Cố Diệu Kỳ vẫn đang trò chuyện thật vui với bạn bè cũ. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi tới, rất lễ phép, quy củ đứng bên cạnh Cố Diệu Kỳ, mỉm cười, đảm đương nhân vật bình hoa. Cô đảo mắt, trong sảnh chính không thấy bóng dáng Cố Tử Hàn và Diệp Mị, chắc đã rời đi trước. Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ nhiều, vẫn luôn bên cạnh Cố Diệu Kỳ, cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Người lục đục rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe con của Cố Diệu Kỳ yên tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố. Cố Diệu Kỳ hình như cũng mệt mỏi. Người tới số tuổi nhất định vẫn có thể nhịn đến rạng sáng đã không dễ dàng, cho nên suốt dọc đường đều không hề nói câu nào. Kiều Tịch Hoàn cũng thức thời không lắm miệng. Trở lại đại viện nhà họ Cố, Cố Diệu Kỳ về thẳng phòng. Kiều Tịch Hoàn cũng mệt mỏi, hơn nửa đêm hôm khuya khoắt, cô uống một ly nước ấm cũng đi lên lầu. Bước chân đột nhiên dừng lại ở đầu cầu thang, nhìn Diệp Mị xuất hiện trước mặt cô. Diệp Mị đã tắm xong, thay áo ngủ hình như chuẩn bị đi ngủ. Trong mắt vô tình của cô vẫn có thể thấy được da thịt lộ ra bên ngoài của Diệp Mị, có vài dấu vết bầm tím mập mờ. Những dấu vết này chúng ta đều là người bị trưởng thành biết cực kỳ rõ. Cô chuẩn bị khoe khoang cô và Cố Tử Hàn ở trên giường hòa hợp bao nhiêu. Kiều Tịch Hoàn liếc qua nhìn dấu vết trên người cô ta, châm chọc cười một tiếng. Vừa nói rõ ràng cảm thấy Diệp Mị càng thêm không thân thiện rồi. Cô ta lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, sau đó lướt qua bên cạnh người cô đi thẳng xuống lầu. Người phụ nữ này, Mộng Du. Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý đến, đi tới phòng Cố Tử Thần. Dù sao sau khi Diệp Mị gả vào, không khỏi cảm thấy người phụ nữ này rất khó hiểu. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần. Tối nay không uống rượu, cho nên vẫn còn lý trí. Khi tiến vào phòng trở nên thận trọng, sau đó tháo trang sức tắm rửa, dề dà ít nhất một giờ, mới thoải mái nằm trên giường, nằm bên cạnh Cố Tử Thần. Cảm thấy mỗi ngày vẫn rất mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, trong đầu không hiểu sao hiện lên dáng vẻ Tiểu Vũ. Có thể sống như cô ấy, thật ra rất tốt. Ít nhất không thể sống giống như Tề Long Phong. Cô lật người, tự nhiên giúp mình vào trong ngực Cố Tử Thần. Bọn họ cùng giường chung gối đã lâu, như vậy cho tới nay. Đây thật sự là cử động rất tự nhiên. Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng không cảm thấy có gì khác thường. Thậm chí, thân thể mềm mại của cô còn không ngừng giúp vào trong thân của Cố Tử Thần. Cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất ngủ. Kiều Tịch Hoàn, em đủ chưa? trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói nam tính, rõ ràng vô cùng giận dữ. Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt, đêm sâu như vậy, người này định hù chết ai? Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khó chịu tiếp tục hoạt động trong lòng anh. Cô chính là bướng bỉnh như vậy, càng không cho cô làm, cô càng làm vui sướng. Đoán chừng Cố Tử Thần thật sự bực bội rồi, bàn tay anh tăng sức, chợt đẩy, Kiều Tịch Hoàn lập tức bị anh đẩy mạnh ra, thiếu chút nữa lật người xuống giường. Kiều Tịch Hoàn tức giận, Cố Tử Thần, anh, con mẹ nó, đủ rồi. Sắc mặt Cố Tử Thần vẫn như cũ. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Toàn thế giới chỉ có anh là một người đàn ông ngủ thôi sao? Bà đây không lạ gì hết. Kiều Tịch Hoàn thở phì phò nói, sau đó xuống giường, ôm chăn đi tới phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh, thông với phòng kia, Kiều Tịch Hoàn đã từng ở, nhưng ngại giường nhỏ cho nên mới mặt dày mặt dạ, ngủ cùng với Cố Tử Thần. Hiện giờ người này bài xích cô như vậy, bài xích cô. Cô còn chưa nằm lên giường nhỏ, hình như lại vô cùng không phục chạy về phòng, xuất hiện trên giường lớn. Cố Tử Thần hung hăng nhìn người phụ nữ này, nhìn dáng vẻ hành động không theo lẽ của người phụ nữ này. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, rõ ràng không có cô ngủ càng yên ổn, tâm tình càng thêm khó chịu. Cô nóng tính, kéo chăn của Cố Tử Thần, lộ ra cả người anh trong không khí. Sau đó không nói hai lời, đẩy thân thể Cố Tử Thần, dùng sức. Cuối cùng, phịch một tiếng, Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn đẩy xuống giường. Cả quá trình, Cố Tử Thần thậm chí chưa kịp phản ứng. Anh thật sự không biết Kiều Tịch Hoàn sẽ làm cái hành động ngây thơ này. Trả thù như vậy, anh cảm thấy chỉ có tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi mới có, mà anh vẫn cảm thấy tâm trí của Kiều Tịch Hoàn đã thành thục vượt qua số tuổi của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ tới phụ nữ có thể thay đổi bất thường đến nước này. Anh cắn răng, chịu đựng thân thể đau đớn, bất ngờ, nhìn Kiều Tịch Hoàn nằm trên mép giường. Mặt thực hiện được nhìn anh. Cố Tử Thần, anh ở trên sàn nhà chấp nhận một đêm đi. Bây giờ trời nóng như vậy cũng không sợ cảm. Tà ác cười một tiếng, Kiều Tịch Hoàn lật người, giúp cả người vào trong chăn, thật khoái trá một mình, bá chiếm giường lớn, lăn lộn, ngủ. Trời rất nóng, con mẹ nó, điều hòa mở rất thấp. Cố Tử Thần nằm trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi. Anh chống đỡ thân thể, sau đó ngồi lên xe lăn, nhìn Kiều Tịch Hoàn có lẽ đã tiến vào giấc mộng đẹp. Cắn răng, đẩy xe lăn, quay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Cố Tử Thần, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm tà ác. Đấu với cô, Cố Tử Thần anh được mấy cân mấy lạng chứ? Chị đây, ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm đó. Nghĩ như vậy, vô cùng vui vẻ, đi ngủ, ngủ còn rất thoải mái. Cho đến sáng sớm hôm sau, rõ ràng là sảng khoái tinh thần. Cô rửa mặt xong, duỗi người ra khỏi phòng, đi làm. Cố Tử Thần thứ hàng này, tối qua một đêm liền không ở đây. Không phải là chạy đi nhà ấm ngủ một đêm chứ? Ở trong đó nóng như vậy. Cô đảo mắt, quản cô cái rắm. Đây gọi là tự làm tự chịu. Đừng tưởng rằng chị đây là quả hồng mềm, dễ nắn bóp. Đi vào trong xe Vũ Đại, dừng ở cửa như vậy, đi làm. Hôm nay chức vụ công ty đã thay đổi, cô đi vào thang máy, ấn tầng 2. Trợ lý tổng giám đốc nhếch miệng lên, cho dù quá trình như thế nào, ít nhất hiện giờ cô cuối cùng đã đến vị trí này. Thang máy mở ra. Tầng này không có nhân viên bình thường, một tầng lầu to như vậy chỉ có 3 phòng làm việc. Một phòng hội nghị đa chức năng và một phòng gym đầy đủ thiết bị. Cô đi về phía phòng làm việc của mình. Min đã ngồi từ sáng sớm ngoài cửa, sau đó vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng, Kiều Tổng. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, Min đuổi theo bước chân của cô. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế, làm việc bằng da thật, xoay thử, quan sát trang hoàng và thiết kế của phòng làm việc này. Min vội vàng nói, vào cuối tuần để công ty lắp đặt tăng ca làm việc hoàn thành. Bộ phận tổng hợp nói rồi, nếu như Kiều Tổng có chỗ nào bất mãn có thể nói ra, bọn họ sẽ liên hệ công ty lắp đặt thay đổi lại cho chị. Không cần, chị cảm thấy vô cùng tốt, Kiều Tịch Hoàn nói. Ở phương diện này, Cố Diệu Kỳ vẫn không bạc đãi cô. Một phòng to như vậy, đầy đủ thiết bị, với trong phòng bên cạnh còn có một phòng ngủ đơn giản, nghỉ trưa bình thường hoặc làm thêm giờ có thể dùng tới. Màu sắc thiên về đen trắng, hoàn toàn không phải là hình thức cứng nhắc truyền thống, ngược lại cho người ta cảm giác thời thượng, tinh tế, rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn mí môi, ngước mắt nhìn Min. Hôm nay có sắp xếp gì không? Hôm nay không có sắp xếp đặc biệt, nhưng mà... Min nói, đơn xin từ chức của Trương Kiều Ân đã làm xong, không có bất lợi gì xảy ra. Tuần này sẽ rời khỏi Thượng Hải. Kiều Tổng, chuyện chị căn dặn, em đã làm thỏa đáng toàn bộ. Ừ, vậy thì tốt. Chị không muốn thiếu Trương Kiều Ân cái gì. Em biết rồi, Min phụ họa. Thật ra thì trong chuyện của Trương Kiều Ân, Kiều Tổng đã cố gắng lớn nhất. Kết quả bây giờ, mặc dù ngoài miệng Kiều Tổng không nói, nhưng vẫn rất đau lòng. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian Trương Kiều Ân rời đi, chuyện đã bí mật làm vì Trương Kiều Ân có kết quả hay không vẫn là chuyện sau này. Pha cho chị một ly cà phê đen nhé. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Vâng. Mình cung kính rời đi. Kiều Tịch Hoàn dựa vào ghế làm việc, mới không có việc gì nhìn trần nhà trên đầu, đột nhiên giống như không có việc gì có thể bắt tay làm. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, ánh mắt vẫn nhìn trần nhà trên đầu, ngẩn người. Cố Tử Hàn sẽ lập tức trở lại Cố thị, đoán chừng sau khi làm xong chuyện Ngôn Cử Trọng sẽ thuận nước đẩy thuyền trở lại Cố thị, sau đó lại bắt đầu thời gian bọn họ đối đầu không ai nhường ai, mà Tề Long Phong nói sẽ giúp cô trừ đi Cố Tử Hàn. Nói thật ra, muốn chân chính trừ đi một người không dễ dàng. Cô tốn sức lớn như vậy, đến bây giờ vẫn không đẩy được Cố Tử Hàn khỏi mí mắt. Khóe miệng khẽ mím, nhìn hiển thị gọi đến trên điện thoại di động. Cô nhận. Kiều Ân. Quản lý Kiều, chị giúp em làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng. Nhanh như vậy đã biết. Mẹ em đến Thượng Hải, còn có chị em. Trương Kiều Ân nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Chị không thể để họ đến Thượng Hải. Nghe nói, chị chuyển riêng cho mẹ em và chị em một khoản tiền dùng danh nghĩa của em. Trương Kiều Ân nói. Có phải chị lại xem vào việc của người khác không? Kiều Tịch Hoàn mí môi hỏi. Không, em gọi tới cảm ơn chị. Trương Kiều Ân nói. Giọng đột nhiên hơi nghẹn ngào, hình như lạnh lùng và bình tĩnh mới vừa ngụy trang đã hoàn toàn hỏng mất. Mới vừa rồi mẹ em và chị em nhìn thấy em đột nhiên lại khóc, nói em biến mất nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết em đi đâu. Thật ra họ đã sớm tha thứ cho em, là bản thân em không tha thứ cho mình. Những năm này vẫn một mực tìm em, chỉ sợ em có chuyện gì. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nghe giọng nói nghẹn ngào của Trương Kiều Ân, không nói gì, chỉ nhếch miệng cười thầm. Có thứ gì đó còn quan trọng hơn tình thân chứ. Hình như bên kia khóc thút thít thật lâu. Cho dù như thế nào, thật sự cảm ơn chị, quản lý Kiều. Không có chị, em tuyệt đối sẽ không có dũng khí đi đối mặt với cha mẹ, người thân của em. Em tuyệt đối không thể nào có thể đi đối mặt với bọn họ. Cũng sẽ không biết bao nhiêu năm như vậy bọn họ đã tha thứ cho đứa ngu ngốc tuổi trẻ của em rồi. Kiều Tịch Hoàn cười. Có thể như vậy thì tốt. Ừ. Bên kia hít mũi, bình tĩnh thật nhiều, nói. Quản lý Kiều, tiền chị gửi cho mẹ em và chị em không cần, em sẽ trả lại cho chị. Chị ghi nợ vào em. Không cần, những tiền kia đều là em nên được. Quản lý Kiều, đừng hành động theo cảm tính như vậy. Chị là thương nhân, chị có thể đưa cho em. Đều là chút giá trị thặng dư chị ép được từ trên người em. Yên tâm thoải mái cầm đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Hình như bên kia lại hơi kích động. Quản lý Kiều, chị đối xử với em tốt quá. Em thật sự không biết cảm tạ chị như thế nào. Trở lại Cố thị làm, Kiều Tịch Hoàn yêu cầu. Bên kia do dự thật lâu. Xin lỗi quản lý Kiều, em không phải không bằng lòng trở về. Em thật sự rất quý trọng phần công việc này, cũng rất quý trọng khoảng thời gian làm dưới quyền của chị. Nhưng em nghĩ, em đã mất nhiều thời gian làm bạn với cha mẹ em và người thân của em như vậy. Em nên về nhà, cũng là lúc nên thả lỏng mình rồi. Đi đối mặt mà không phải chỉ biết một mực trốn tránh. Có thể nghĩ như vậy, chị không giữ em nữa. Về sau muốn trở lại Thượng Hải làm, gọi điện thoại cho chị. Kiều Tịch Hoàn nói. Vâng, cảm ơn quản lý Kiều. Em không quấy rầy chị làm việc nữa. Hẹn gặp lại. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, tâm tình đột nhiên tốt lên. Con người sống trên đời, theo đuổi giá trị, theo đuổi lợi ích là một mặt. Chân chính theo đuổi còn không phải là cuộc sống yên tâm thoải mái sao? Yên lòng, cái gì cũng đều sẽ thái bình. Cô đảo mắt, mở laptop ra, bắt đầu xử lý chút công việc thông thường. Cô nghĩ cô nên có một khoảng giai đoạn cửa sổ nhàn rỗi. Đại viện nhà họ Cố, Diệp Mị ngồi trong vườn hoa sau nhà, nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay không đi làm, thật ra thì không phải là thời gian nghỉ kết hôn. Cố Tử Hàn còn chưa khôi phục chức vụ, cô thật ra nên đi làm. Nhưng không hiểu sao, chính là không hề có hứng thú. Cô lặng lặng nhìn ánh mặt trời càng lúc càng chói. Cô ngồi dưới gốc cây to, nhìn cái cây biến thành mặt trời thành mặt mảng nhỏ. Cô có một cảm giác u buồn không nói rõ được. Hôm nay Cố Tử Hàn đi ra ngoài có việc. Tối hôm qua cô lấy được một chút nhược điểm của Ngôn Thị ở chỗ mẹ. Những nhược điểm kia làm thành văn kiện thu mua công ty Ngôn Thị. Lấy năng lực của Cố Tử Hàn không cần tốn thời gian quá dài. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trong nhà ấm vườn hoa. Người đàn ông cúi thấp mặt, không cười nói bừa bãi, đường nét gương mặt hoàn mỹ, đẹp trai chói mắt. Hình như cô đã quen len lén như vậy, lẳng lặng quan sát người đàn ông này, nhìn từng cử động của anh. Người đàn ông xử lý công việc trên tay, lau mồ hôi trên trán, cố gắng để cho mình ngồi trên xe lăn, phủi bùn đất trên người, đẩy xe lăn đi ra. Vườn hoa có cơn gió mát thổi qua, áo sơ mi trắng của Cố Tử Thần dưới cơn gió thổi nhẹ, nhẹ nhàng bay, giống như có một chút trên người anh. Cho dù chỉ một chút mặc trên người anh, đều sẽ bởi vì cả người anh mà có vẻ cao quý. Anh đẩy xe lăn, tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng, giống như không thấy Diệp Mị ngồi bên cạnh. Cố Tử Thần, Diệp Mị đột nhiên gọi anh lại. Cố Tử Thần đảo mắt nhìn cô. Thật ra thì em biết anh rất nhiều năm, anh tin không? Diệp Mị hỏi. Cố Tử Thần mím môi. Tôi không có hứng thú. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi, cả người biểu hiện ra lạnh lùng, khiến Diệp Mị đột nhiên hơi kích động, đứng trước mặt Cố Tử Thần chặn đường anh đi. Cố Tử Thần căng chặt chân mày. Kiều Tịch Hoàn không phải là loại người như anh nghĩ, Diệp Mị đột nhiên nói. Loại người như thế nào? Cố Tử Thần nhướng mày lên, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Diệp Mị lấy vài tấm hình từ trong túi ra, đưa cho Cố Tử Thần. Đây là Kiều Tịch Hoàn kêu chụp giúp cô ta. Những bức hình này có thể bức chết một người phụ nữ. Cố Tử Thần tiện tay lấy tới, nhìn trong hình, Tề Long Phong và Kiều Tịch Hoàn hôn môi. Địa điểm hình như là vườn hoa phía sau này, một buổi tối, góc hơi u ám. Nhưng không khó phân biệt ra được, trong tấm hình chính là bọn họ. Diệp Mị nhìn nét mặt Cố Tử Thần. Cô rất cố gắng nhìn, từ nhỏ cô đã có thiên phú, nhìn thấu lòng. Nhưng một khắc này cô lại nhìn thế nào đều không hiểu. Cố Tử Thần đang nghĩ gì? Cố Tử Thần mặt không biểu cảm, sẽ có rung động hay không? Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong đã sớm ám độ, trầm hương. Diệp Mị nhìn không ra nên nói một vài lời cố ý. Cố Tử Thần ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Mị. Sau đó thì sao? Diệp Mị ngẩn ra. Sau đó cái gì? Cô nhìn Cố Tử Thần, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ anh không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn phản bội anh? Tôi nói, sau đó có liên quan gì đến cô? Cố Tử Thần ném hình lại cho Diệp Mị, lả tả tung bay trên đất, đẩy xe lăn rời đi. Diệp Mị nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, cắn chặt môi, hồi lâu không nói ra một chữ. Cố Tử Thần trước mặt đột nhiên dừng xe. Những tấm hình này đừng để người nào nữa nhìn thấy. Lời nói lạnh lùng, kèm theo bóng lưng lạnh lùng của anh. Diệp Mị đột nhiên hơi kinh hãi. Sau khi Cố Tử Thần rời đi xa xa, thân thể cô không nhịn được run rẩy, giống như bởi vì khẩn trương mới vừa rồi gây ra. Cố Tử Thần uy hiếp, rõ ràng mang theo khát máu. Cô cười lạnh, đột nhiên cười lạnh. Cô muốn chính là kiểu đàn ông như vậy. Kiểu đàn ông khiến cho cô tim gan run sợ, khiến cho cô không nhịn được, muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô chính là thích khiêu chiến kiểu đàn ông khát máu như thế này. Cô chính là thích như vậy, chạy theo như vịt. Cô ngồi xổm dưới đất, nhặt tấm hình trên mặt đất lên, từng tấm, sau đó vo mạnh thành cục, ném vào trong đống rác. Cố Tử Thần trở lại phòng khách, lên thẳng lầu. Hôm nay anh bị cúm, người không thăng bằng. Tối hôm qua anh nằm trên ghế salon trong phòng khách biệt thự một đêm. Không có chăn, lại quen giường không ngủ được. Điều hòa trung tâm biệt thự hơi lạnh, anh cũng không đi điều chỉnh nhiệt độ. Bị Kiều Tịch Hoàn giận đến nỗi, nổi trận lôi đình, cứ nằm trên ghế salon như vậy, cho đến trời sáng. Anh mím môi, đẩy cửa phòng mình ra, bật máy tính, ngón tay thon dài linh hoạt, nhảy lên bàn phím. Hộp thư đột nhiên truyền đến một email. Anh mím môi mở mail ra. Cô ấy thật sự thi hành nhiệm vụ. Một câu nói ngắn ngủi, trong mắt anh hơi căng, đóng email, sau đó tắt máy tính, cầm điện thoại di động lên, gọi. Ừ, nhìn chằm chằm cô ta. Vâng, bên kia cung kính đáp. Cố Tử Thần đặt điện thoại sang bên, đi ra ban công. Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy vườn hoa sau nhà. Trong vườn hoa, Diệp Mị vẫn đứng đó, ánh mặt trời chiếu xuống. Mùa này mặt trời chiếu thẳng trên người, đau rát. Anh nhìn Diệp Mị vứt những tấm hình kia rồi, xoay người rời khỏi ban công. Hiện giờ anh hơi nhức đầu, rất nhiều năm không bị cảm, lần đầu tiên lại cảm thấy hơi nghiêm trọng. Anh nằm trên giường. Sau khi Kiều Tịch Hoàn rời giường chưa bao giờ gấp chăn, chăn lộn xộn, dồn thành đống. Anh cũng không quá thích người giúp việc tới dọn dẹp phòng anh. Mỗi ngày sau khi Kiều Tịch Hoàn rời đi, đều là anh chỉnh lại chăn đệm. Anh nhìn lên trần nhà, trên đỉnh đầu, Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong. Anh siết chặt tay, mím môi, ngủ. Buổi chiều, Kiều Tịch Hoàn duỗi người tan việc. Cuộc sống đi làm nhàn nhã như vậy, thật ra thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cũng không tệ lắm. Cô ngồi xe Vũ Đại đi về, cảm giác dọc đường, theo đường đi, Vũ Đại muốn nói lại thôi. Bà cô này, là có chuyện gì muốn nói với cô, lại đột nhiên không nói ra được sao? Cô cau mày. Vũ Đại, cô có phải đang yêu đương không? Vũ Đại cảm thấy mình thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Năng lực nhìn rõ của Kiều Tịch Hoàn có thể dùng trên chính đạo không? Không có, Vũ Đại nghiêm trang trả lời. Vậy cô làm gì mà ấp a ấp úng, nhìn như ngượng ngùng đến khủng khiếp vậy? Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Vũ Đại im lặng. Cô nhìn sao? Một người phụ nữ cao lớn uy mãnh như vậy sao có thể ngượng ngùng? Cô nuốt một ngụm nước miếng, vẫn không nói gì. Dù sao, bằng tâm trí và khả năng của Kiều Tịch Hoàn, không phải chuyện gì cũng không tiếp nhận nổi. Xe nhanh chóng đến nơi. Kiều Tịch Hoàn về đến nhà, người giúp việc nhìn cô vội vàng nói. Đại thiếu phu nhân đã về. Đại thiếu gia bị cảm, buổi trưa không xuống lầu ăn cơm, bây giờ còn nằm trên phòng. Phu nhân kêu tôi đưa thuốc cảm cho cậu ấy. Bình thường đại thiếu gia không thích người khác đến gần. Cô đúng lúc trở về, giúp tôi cho cậu ấy uống thuốc được không? Đây là nước ấm. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy thuốc cảm và nước ấm từ người giúp việc. Hơi buồn bực. Cố Tử Thần sẽ cảm cúm. Tôi đúng, lấy làm kỳ quái. Ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, nhìn đại thiếu gia như yếu ớt nhiều bệnh, nhưng thật ra còn chưa từng sinh bệnh. Không biết thời tiết nóng thế nào sao đột nhiên bị cảm. Người giúp việc cũng hơi kinh ngạc. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Tối qua, không phải là do tối qua cô đuổi Cố Tử Thần ra khỏi phòng, người kia bị cảm chứ? Nghiệp chướng nặng nề. Cô cầm lấy thuốc cảm và ly nước lên lầu, đẩy cửa phòng Cố Tử Thần. Trong phòng bật điều hòa rất lạnh, Cố Tử Thần bọc kín mình nằm trên giường. Kiều Tịch Hoàn đặt ly nước và thuốc cảm lên đầu giường, đi tới nhìn sắc mặt đỏ thắm hơi khác thường của Cố Tử Thần, cau mày gọi anh. Cố Tử Thần, uống thuốc đi. Cố Tử Thần giật giật chân mày, không lên tiếng. Uống thuốc đi, không phải bị cảm sao? Kiều Tịch Hoàn nhỏ giọng lại nói. Không uống. Cố Tử Thần trả lời thẳng thắn, mắt cũng không mở ra. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Sao anh không khác gì đứa bé vậy? Dậy uống thuốc đi. Sau đó đưa tay kéo Cố Tử Thần. Tay vừa mới chạm vào thân thể Cố Tử Thần đã ngẩn cả người ra. Thứ hàng này nóng bao nhiêu? Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô vội vàng sờ lên trán Cố Tử Thần, giống như lửa đốt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, vội vàng chạy ra khỏi phòng, hỏi người giúp việc lấy nhiệt kế, vạch quần áo Cố Tử Thần, chết sống đặt dưới nách anh, đo nhiệt độ. Cố Tử Thần mặt không tình nguyện, mặt đỏ bừng lên, rõ ràng cực kỳ khó chịu. Kiều Tịch Hoàn không để ý đến sắc mặt của Cố Tử Thần, 5 phút sau lấy nhiệt kế ra. Ôi má ơi! Cô nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế. Cố Tử Thần, anh có biết bây giờ anh sốt đến 40 độ 2 không? Anh sao còn không trợn trắng mắt, không co giật? Cố Tử Thần đen xì mặt. Đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, không nhịn được hầm hừ. Cố Tử Thần, anh biết bây giờ anh sốt đến 40 độ 2 không? Anh, con mẹ nó, sao không trợn trắng mắt, không co giật? Cố Tử Thần hơi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đi thôi, em đưa anh đi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn nói, chuẩn bị kéo Cố Tử Thần khỏi giường. Tôi không đi. Cố Tử Thần từ chối thẳng. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày. Cố Tử Thần, anh không uống thuốc, bệnh viện không chịu đi, anh chuẩn bị sốt, thành mình ngu ngốc sao? Cố Tử Thần nhắm mắt lại, không nói lời nào. Sao anh cứ cố chấp như vậy? Kiều Tịch Hoàn khó chịu, lẩm bẩm nói. Em đi kêu mẹ anh vào thu thập anh. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần gọi cô lại. Rõ ràng suy yếu đến không làm gì được, nhưng lúc này vẫn có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tôi uống thuốc đi, em đừng gọi người khác vào. Hình như Cố Tử Thần đang hạ thấp xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết có phải do sốt cao gây nên không. Kiều Tịch Hoàn do dự một giây, bò lên giường đỡ Cố Tử Thần, cầm thuốc hạ sốt và nước ấm cho Cố Tử Thần uống xong thuốc. Sau khi uống xong, Kiều Tịch Hoàn xuống giường, lại rém chăn cho Cố Tử Thần ra cửa. Cố Tử Thần cảm thấy mình không thăng bằng, cũng không để ý đến Kiều Tịch Hoàn nữa, mơ màng ngủ. Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng, xuống lầu, vội vàng hỏi người giúp việc. Phu nhân đâu? Phu nhân ở sau vườn. Cô nhanh đi gọi phu nhân, kêu bà đến phòng Cố Tử Thần, nói Cố Tử Thần sốt nặng. Kiều Tịch Hoàn phân phó. Người giúp việc vội vàng gật đầu. Sau khi Kiều Tịch Hoàn thông báo xong, lại nhanh chóng trở về phòng. Mặt Cố Tử Thần vô cùng đỏ, hô hấp cũng hơi dồn dập, cánh môi đỏ bừng, khẽ mím, nhìn rất không thoải mái. Không bao lâu, Tề Tuệ Phân hơi gấp gáp đi vào phòng ngủ, nhìn Cố Tử Thần vội vàng hỏi. Người giúp việc nói Tử Thần bệnh rất nghiêm trọng. Sốt tới 40 độ, con mới vừa cho anh ấy uống thuốc hạ sốt. Đợi lát nữa con lại kiểm tra nhiệt độ cho anh ấy. Nhưng mà sốt nghiêm trọng như thế, chỉ uống thuốc khẳng định không được, vẫn phải đưa đi bệnh viện. tử thần hơi bài xích bệnh viện. Thế nào đều không chịu đi, cho nên con gọi mẹ tới. Kiều Tịch Hoàn nói, hình như hơi nóng này. Đứa nhỏ này đã bệnh thành như vậy rồi còn không đi bệnh viện. Tề Tuệ Phân hơi đau lòng, lại không biết làm thế nào, lập tức quyết định nói, con lập tức thay quần áo cho tử thần, mẹ đi gọi xe cứu thương. Vâng, Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu. Tề Tuệ Phân đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn bò trên giường, mò mẫm thay quần áo cho Cố Tử Thần. Cả người Cố Tử Thần vẫn nóng đến dọa người. Không biết có phải vì uống thuốc cảm không, cô giày vò mặc quần áo cho anh. Cố Tử Thần lại không hề động. Hô hấp dồn dập, chân mày nhíu rất chặt. Khó khăn lắm, Kiều Tịch Hoàn giúp Cố Tử Thần thay quần áo xong. Cũng không lâu lắm, xe cứu thương đã đến nhà. Nhân viên cứu hộ mang theo giường di động, đưa Cố Tử Thần lên xe cứu thương. Kiều Tịch Hoàn và Tề Tuệ Phân đi theo bên cạnh. Đến bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ, giảm chút, nhưng vẫn còn 39 độ, lại tiêm thuốc hạ sốt, truyền nước biển, còn tối nay ở lại bệnh viện một đêm xem tình hình. Cố Tử Thần một mực ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại, nhìn mình trong bệnh viện, trừng mắt liếc Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn coi như không nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy mình không nuốt lời, đây gọi là bày mưu tính kế. Cô phải lừa gạt Cố Tử Thần uống thuốc trước, rồi làm chuyện tiếp theo. Cô nhìn bình truyền, quay đầu lại nói với Tề Tuệ Phân. Mẹ, tối nay con ở lại bệnh viện với tử thần là được. Bệnh viện nhiều bác sĩ y tá như vậy, mẹ về sớm, nghỉ chút đi. Đừng khiến thân thể mệt chết. Tề Tuệ Phân không yên lòng nhìn Cố Tử Thần. Mẹ lại đợi một lúc, hiện giờ vẫn còn sớm. Kiều Tịch Hoàn chỉ cười. Cố Tử Thần nhắm mắt lại, không biết lúc này có ngủ không. Đỏ ửng trên mặt bớt dần đi, hiển nhiên đỡ sốt không ít. Tề Tuệ Phân và Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế salon ở phòng bệnh viện. Tề Tuệ Phân không khỏi cảm thán. Từ sau khi tử thần bị tai nạn xe cộ đến giờ, vẫn là lần đầu tiên tới bệnh viện. Từ nhỏ, tử thần không hề dễ ngã bệnh. Thật sao? Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, lại hình như sực nhớ ra cái gì. Tử thần rút cuộc sao lại bị tai nạn xe cộ? Đó là chuyện 7-8 năm trước, Tề Tuệ Phân nói, hình như hơi cảm khái. Lúc ấy, tử thần còn đang tiếp nhận chuyện Cố thị. Tử thần thông minh từ nhỏ, cha con đưa thằng bé đi nước Mỹ đào tạo chuyên sâu. Đưa ra nước ngoài cỡ tuổi như Minh Lý hiện giờ, gần như không hề về nước. Đến 20 tuổi học xong trở về, lấy được 2 bằng tốt nghiệp Harvard, hăng hái hăm hở trong giới thương nghiệp Thượng Hải, nhanh chóng xông ra một mảng trời đất của mình. Kiều Tịch Hoàn chú ý nghe lời Tề Tuệ Phân nói. Đột nhiên có một ngày, tử thần đi công ty làm, buổi sáng mới ra cửa không được bao lâu đã nhận được tin tức thằng bé bị tai nạn xe cộ, va chạm với một chiếc xe buýt, chưa biết sống chết. Mẹ vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhìn tử thần máu me đầy người, được đẩy tới phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ báo cho mẹ biết, hai chân tử thần không giữ được, hơn nữa có khả năng thân dưới cũng bị ảnh hưởng. Tề Tuệ Phân nói, có vẻ khổ sở. Năm đó tử thần mới 23 tuổi, còn chưa tới 24 tuổi, còn trẻ như vậy đã thành như thế. Cho tới bây giờ, tử thần đều không phải là người biết biểu lộ tâm tình mình. Cho dù xảy ra chuyện lớn như vậy, không hề nói một chữ với chúng ta. Sau khi xuất viện, thằng bé khóa mình trong phòng, cha con khuyên như thế nào đều không bao giờ chịu đến công ty làm nữa. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Năm đó Cố Tử Thần đã gặp đả kích rất lớn. Đối với bất cứ người bình thường nào, cho dù Cố Tử Thần lão yêu ngàn năm đều có thể không chịu đựng được. Cho nên tính tình Cố Tử Thần biến thành như vậy, biến thành cổ quái như vậy, hình như là chuyện đương nhiên. Mẹ và cha con cảm thấy Tử Thần cứ khóa mình trong phòng như vậy không phải là cách hay, nên thương lượng tìm một mối hôn sự, sau đó có con. Đã nhiều năm như vậy, không nói, con đột nhiên đi tù 3 năm, giữa con và tử thần mẹ thấy càng ngày càng tốt. Hoàn Hoàn, nhà chúng ta không nói một tay che trời ở Thượng Hải, nhưng tuyệt đối không bạc đãi con. Con và tử thần sống tốt, mẹ ghi nhận trong lòng. Tề Tuệ Phân ý vị sâu xa nói, giống như lần đầu tiên kéo Kiều Tịch Hoàn tâm sự. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Cho dù cha mẹ là hạng người gì, đối với con mình vĩnh viễn đều vô tư. Cô cũng không biết cha mẹ cô là hạng người gì, người tốt, người xấu. Nhưng cô biết, cho dù cha mẹ cô đối với người khác như thế nào, đối với cô vĩnh viễn là tốt nhất. Trong lòng hơi chua chát, nghĩ đến vụ tai nạn của mình và cha mẹ, cắn răng, ngón tay hơi căng. Hiện giờ con và tử thần càng ngày càng tốt, là bởi vì chúng con có tình cảm. Mẹ không cần ghi trong lòng, có thể tìm được tử thần, con cũng cảm thấy là một hạnh phúc lớn. Thật ra thì con theo đuổi không nhiều lắm, chỉ cần có ông xã toàn tâm toàn ý với mình là được rồi. Tử thần như vậy, mặc dù trên thân thể rất nhiều khi không tiện, nhưng thật tâm thật ý đối với một mình con, Con cảm thấy như vậy là đủ rồi. Kiều Thị Hoàn đáp trả, cho dù có phần ăn ở hài lòng. Nhưng vì muốn lấy lòng mẹ chồng, cô lời có phần ăn ở hài lòng của cô cũng có thể nói chuyện như đương nhiên. Tề Tuệ Phân nghe Kiều Tịch Hoàn nói như thế, trong lòng cũng được an ủi. Trước kia không cảm thấy con tốt bao nhiêu, sau khi từ khi trong tù ra, thật sự càng ngày càng hiểu chuyện. Mọi người nên vì quá khứ của mình mà trả giá, con cũng đang học trưởng thành mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Tề Tuệ Phân gật đầu, cười cười, hiền từ dễ gần nói. Có thể như vậy là tốt nhất. Giờ khắc tử thần đã hạ sốt, thời gian không còn sớm, mẹ về trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho mẹ. Nói xong, Tề Tuệ Phân đứng lên khỏi ghế salon. Kiều Tịch Hoàn cũng đứng lên theo, tiện bà ra cửa. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho tử thần. Ừ, Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu, rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng dáng Tề Tuệ Phân. Đáng thương thay lòng cha mẹ thiên hạ. Cô nhếch miệng, nở nụ cười đắng chát, xoay người trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Cố Tử Thần đã mở mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cảm thấy cô tiến vào, đảo mắt nhìn cô, nhưng không lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn thật ra biết, khi cô và Tề Tuệ Phân nói chuyện trời đất, Cố Tử Thần rõ ràng tỉnh táo. Cô từng bước một đi tới, ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, tay hơi lạnh sờ lên trán anh, hình như thật sự đã hạ sốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Tối hôm qua, bởi vì em đuổi anh ra khỏi phòng nên anh phát sốt hả? Cố Tử Thần tỏ vẻ, nói nhảm. Kiều Tịch Hoàn không bởi vì sắc mặt của Cố Tử Thần mà có cảm xúc gì khó chịu. Cô đột nhiên khẽ cười. Mới vừa rồi anh nghe được lời mẹ anh nói với em chứ? Cái đó, anh thật sự bởi vì chân của anh đả kích quá mức sao? Cố Tử Thần liếc nhìn cô. Em thích hỏi thăm chuyện của tôi như vậy. Không nên sao? Hiện giờ chúng ta là vợ chồng. Chúng ta không có quan hệ vợ chồng. Em không cần quảng cáo mình dùm beng như vậy. Cố Tử Thần nói, giọng rõ ràng, có vẻ hùng hổ dọa người. Người này lại đang nổi cơn gì? Hay là nói, trong nháy mắt lơ đãng nào đó, cô lại vô tình chọc phải anh rồi? Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Anh cảm thấy ai có thể có quan hệ vợ chồng với anh? Cố Tử Thần tối sầm mặt. Anh không cho người khác cơ hội, không ai có thể đến gần anh. Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu từng chữ, không có chút uyển chuyển nào. Cố Tử Thần mím môi, hình như cánh môi mím thành một đường cong cứng nhắc. Cho nên bây giờ, em muốn nói tới hiểu biết của anh là bởi vì tên của anh vẫn còn ở bên cạnh tên của em. Một ngày kia, có lẽ em thật sự không hề có chút hứng thú nào với anh. Đừng diễu võ dương oai trước mặt em nói cho anh biết Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn em không phải là không ai muốn, không phải kiểu không thể không cuốn lấy anh, thứ dưa vẹo, táo nứt này. Cố Tử Thần sẽ khiết ngón tay. Người thích em xếp thành hàng dài. Chờ một ngày kia, anh cứ hối hận chết đi. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Mỗi lần đều bị Cố Tử Thần thứ hàng này chọc giận đến muốn hộc máu. Má nó chứ. Có thể để cô thoải mái trao đổi một lần với anh được không? Cô ra khỏi phòng, ngồi trên hành lang. Hiện giờ không thể trở về. Trở về hậu quả chính là người cả nhà đoán chừng sẽ phỉ nhổ cô. Bởi vì cô để Cố Tử Thần một mình ở bệnh viện. Chỉ số EQ của cô còn chưa đến mức thấp như vậy. Nhưng một mình ở đây, cô thật sự cảm thấy hơi tức giận. Nhớ tới thái độ của Cố Tử Thần mới vừa rồi, càng thêm tức giận. Khó chịu lấy điện thoại di động ra, lướt danh bạ, ấn một dãy số. Bên kia vang lên hai hồi chuông. Kiều Tịch Hoan. Vũ Đại, cô có chuyện gì không? Sao vậy? Đến bệnh viện trung tâm thành phố với tôi. Cô ngã bệnh. Không phải tôi, là Cố Tử Thần người kia phát sốt. Kiều Tịch Hoan nói. Có vẻ cắn răng nghiến lợi. Còn không sốt chết. Sau đó cúp điện thoại. Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần thứ hàng này trời sinh tương khắc với cô. Cô mím môi, ngồi trên hành lang mặt khó chịu. Hơn 20 phút sau, Vũ Đại xuất hiện ở bệnh viện. Nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi trên hành lang, hơi buồn bực. Sao cô không ở trong phòng bệnh? Tôi không muốn nhìn Cố Tử Thần không được. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt. Vũ Đại nhún vai, ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Dù sao Kiều Tịch Hoàn coi là chuyện đương nhiên như vậy. Hai người ngồi trên hành lang, Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào. Vũ Đại cũng không phải kiểu hay nói, cứ ngồi bên cạnh cô như vậy, nhìn đám người lùi tới ngẩn người. Kiều Tịch Hoàn hình như không nhịn nổi, đột nhiên mở miệng nói. Cô nói Cố Tử Thần thứ hàng này, sao không dễ ở chung như vậy? Thói quen là được rồi, Vũ Đại thuận miệng nói. Giọng rõ ràng rất quen với dáng vẻ của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, Vũ Đại cũng không cố ý che giấu hay giải thích, chỉ nói. Hoàn cảnh sinh hoạt của mỗi người không giống nhau, sẽ tạo nên phương thức sống của mỗi người khác nhau, vậy rất bình thường. Hoàn cảnh sinh hoạt, Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm nói, có thể có hoàn cảnh sinh hoạt phong phú đến cỡ nào, biến Cố Tử Thần người này thành lão yêu ngàn năm, cổ quái như vậy. Lão yêu ngàn năm? Vũ Đại đột nhiên nở nụ cười vì xưng hô này. Cô gọi tôi tới chỉ là để nghe cô oán trách, Vũ Đại hỏi. Bằng không thì sao? Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng. Vũ Đại cười một tiếng. Cô không có quá nhiều mong đợi với người phụ nữ này. Nhưng mà ngược lại, khoảng thời gian này cô có xảy ra chuyện gì tương đối đặc thù không? Ví dụ như... Kiều Tịch Hoàn cau mày. Ví dụ như có nhìn thấy ai khả nghi không? Vũ Đại hỏi. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Cô đang điều tra tôi hay đang điều tra ai? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Làm hộ vệ cho cô, không nên tùy ý chú ý đến động thái của cô sao? Trước kia cô không chú ý sao? Đó là bởi vì cô không xảy ra chuyện lần trước. Chuyện lần trước vì cứu Dụ Lạc Vi. Vũ Đại tìm một cái cớ cực kỳ hoang đường. Thật sao? Kiều Tịch Hoàn không tin nhìn Vũ Đại. Cho tới bây giờ, Vũ Đại đều không hề ngượng ngùng, rất rộng rãi để Kiều Tịch Hoàn quan sát thẳng thừng như vậy. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, không phát hiện ai kỳ quái, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Vậy thì tốt, Vũ Đại nói, trên mặt không hề có bất kỳ khác thường gì. Kiều Tịch Hoàn cảm giác Vũ Đại, người này bí hiểm, nhìn rõ ràng là người phụ nữ đơn thuần vô cùng, nhưng lại cảm thấy cô ấy giấu rất nhiều bí mật, không muốn ai biết. Cô đảo mắt nhìn Cố Tử Thần. Cảm giác thần bí mà Vũ Đại và Cố Tử Thần mang đến cho cô, cảm giác càng ngày càng phù hợp. Cô đột nhiên đứng lên khỏi ghế, duỗi người. Cô đi về đi, tôi trở vào với Cố Tử Thần đây. Vũ Đại quay đầu liếc nhìn phòng bệnh, xác định không cần tôi cùng với cô. Ừ, Vũ Đại gật đầu sau đó rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Vũ Đại đi vô cùng tiêu sái. Nếu như có liên quan, cho dù như thế nào, Vũ Đại đều có thể nhìn Cố Tử Thần một chút rồi đi. Ngược lại rời đi dứt khoát như vậy, cô lại bắt đầu mờ mịt. Cô xoay người đi vào phòng bệnh, đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Thần ngồi nghiêng trên giường, chống thân thể, hình như định lấy bình nước ấm trên đầu giường tới rót nước uống. Khi đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên dừng tất cả động tác, mím môi lạnh giọng nói, tôi muốn uống nước. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của anh như là chuyện đương nhiên vậy, lại nghĩ tới dáng vẻ mình tức giận muốn hộc máu mới vừa rồi, trợn mắt lên, anh què chân chứ không có què tay đâu, muốn uống nước tự mình rót. Sau đó đặt mông ngồi lên ghế salon, nhưng mặt nhìn Cố Tử Thần làm trò hề. Sắc mặt Cố Tử Thần đen lại đen. Anh cho rằng như vậy anh có thể dọa đến em? Anh mộng du đi. Kiều Tịch Hoàn cầm điều khiển tivi lên trên bàn trà, để bên cạnh ghế salon, mở tivi. Cố Tử Thần lập tức đen xì mặt, nhìn người phụ nữ không tim không phổi trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh một lần nữa chống người, bởi vì góc độ thân thể không quá dễ dàng, rót nước rất cố sức, thiếu chút nữa đổ nước nóng lên người mình, khó khăn lắm mới rót được cứ nước, đã làm ra một thân mồ hôi. Anh hơi tức giận, uống mạnh một ngụm, hơi nóng, sắc mặt thay đổi, phun ra một ngụm, sặc đến mặt đỏ bừng. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Cố Tử Thần, vẫn đứng lên khỏi ghế salon, đi tới. Anh mấy chục tuổi rồi, uống nước còn không biết uống sao? Rõ ràng chính là giọng điệu dạy dỗ trẻ con. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn một phát cầm lấy ly nước trên tay anh, lại cầm một ly nước khác, đảo qua đảo lại làm nguội cho anh. Một lúc lâu, Kiều Tịch Hoàn cầm ly nước lên, uống một ngụm nhỏ, cảm thấy nhiệt độ vừa vặn, đưa cho Cố Tử Thần. Không biết chăm sóc mình như vậy, về sau đừng trông cậy vào anh chăm sóc em. Cố Tử Thần cầm ly nước, sắc mặt lại thay đổi. Anh lại sẽ nói gì? Chúng ta không có quan hệ vợ chồng. Anh không có nghĩa vụ chăm sóc em gì đó đúng không? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần uống nước, mặt không vui. Dáng vẻ này của anh, trên thế giới này trừ em ra, đoán chừng không có ai muốn anh. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, lại trở lại ghế salon. Cũng không để ý đến tâm tình Cố Tử Thần, nằm trên ghế salon xem tivi. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn uống hết nước, sau đó đặt ly nước trên đầu giường, nằm yên trên giường, sắc mặt vẫn không tốt. Hiếm khi bị tức đến mức độ này, nhưng sau khi gặp người phụ nữ này lại nhiều lần như thế. Sau khi ở bệnh viện với Cố Tử Thần một đêm, sáng sớm hôm sau, bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho Cố Tử Thần, tất cả chỉ tiêu bình thường. Sốt đã hoàn toàn lui, tỏ ý có thể xuất viện. Kiều Tịch Hoàn bận rộn nửa buổi sáng, làm xong thủ tục xuất viện, đẩy Cố Tử Thần xuất viện. Hai người không hề trao đổi nhiều, hình như hai bên đều vẫn vì cãi vã tối qua mà không vui vẻ. Vũ Đại tới đón bọn họ, hình như liếc nhìn Cố Tử Thần, lại hình như là ảo giác. xe một đường im lặng tới đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào phòng khách biệt thự. Tề Tuệ Phân đã sớm ở trong phòng khách chờ, nhìn Cố Tử Thần khôi phục như trước xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Ở bệnh viện khẳng định không ăn cơm ngon, buổi trưa mẹ để phòng bếp làm chút canh cho Tử Thần, con dưỡng thân thể. Vâng, Cố Tử Thần gật đầu. Tối qua thật sự vất vả cho Hoàn Hoàn rồi. Tề Tuệ Phân kéo Kiều Tịch Hoàn, rất hòa nhã nói. Không có gì, Tử Thần rất dễ phục vụ, không khổ cực, Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Tuệ Phân cũng cười cười. Lần đầu tiên nghe người ta nói Tử Thần dễ phục vụ. Người giúp việc tốt nữa đều không dám phục vụ Tử Thần. Trừ Tiểu Linh trước kia bằng lòng chịu đựng Tử Thần mặt đen ra. Những người khác đều không dám tới gần thằng bé. Bây giờ nhìn tình cảm giữa Kiều Tịch Hoàn và Tử Thần, không khỏi vui mừng gật đầu. Hai đứa ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc, sẽ nhanh dọn cơm. Vâng, Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần từ ghế salon. Diệp Mị và Cố Tử Hàn ở đây. Trong khoảng thời gian này, thời gian Cố Tử Hàn và Diệp Mị ở nhà tương đối nhiều. Ánh mắt Diệp Mị đặt trên người Cố Tử Thần, lại quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mà Cố Tử Hàn lại không hề động, đang xem tivi. Anh cả không sao chứ? Nghe mẹ nói sốt rất nghiêm trọng. Diệp Mị thân thiện nói. Tốt vô cùng, cảm vặt mà thôi, Kiều Tịch Hoàn trả lời, tỏ vẻ mặt mũi ai cũng biết làm. Vậy thì tốt, Diệp Mị cười cười. Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời. Cảm thấy bốn người ngồi chung một chỗ chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ăn cơm chưa xong, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần trở về phòng. Bởi vì buổi chiều phải đi làm, Kiều Tịch Hoàn thay quần áo rồi chuẩn bị ra cửa. Cô quay đầu liếc nhìn Cố Tử Thần đang chuẩn bị nằm ở trên giường ngủ trưa. Em mới vừa nói với người giúp việc rồi, nửa giờ sau sẽ cầm thuốc lên cho anh uống. Anh đừng làm khó người giúp việc. Cố Tử Thần không lên tiếng, mắt cũng không nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi. Người đàn ông này... Cô tức giận phừng phừng ra khỏi phòng, rất dùng sức đóng cửa lại. Cố Tử Thần nhìn cửa đóng lại, sắc mặt không quá tốt. Kiều Tịch Hoàn bước nhanh đi xuống cầu thang, vừa đi trong lòng vừa bực bội không xả được. Cố Tử Thần thứ hàng này rút cuộc có gì đặc biệt hơn người? Có gì đặc biệt hơn người? Có thể trâu bò như nhất nhị ngũ bát vạn chứ? Cô giận dữ ngút trời, chạm mặt Diệp Mị ở trong phòng khách chuẩn bị lên lầu. Diệp Mị nhìn trên mặt Kiều Tịch Hoàn không hề che giấu phẫn nộ, nhếch miệng cười tà ác. Sao thế? Cãi nhau với Cố Tử Thần? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Diệp Mị, vốn tức giận trong lòng, hiện giờ hình như cơn tức càng lớn. Mắc mớ gì tới cô? Kiều Tịch Hoàn. Diệp Mị nheo mắt, ánh mắt ác độc chớp lóe. Diệp Mị. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, sắc mặt không được tốt, nói từng câu từng chữ. Có phải cô không biết không? Cố Tử Thần thân dưới bại liệt đó, một người thân dưới bại liệt như vậy, cô dùng hết thủ đoạn lấy được, cô chắc chắn có thể thỏa mãn cô. Cô thích vận động trên giường như vậy, cô và Cố Tử Hàn ăn nhịp như vậy, cô cần gì phải nhiều tâm tư như thế, đoạt một người đàn ông không có cách nào sử dụng. Sắc mặt Diệp Mị càng thêm khó coi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng ném lại một câu. Muốn làm con đĩ cũng cần phải bắt được con mồi ngon. Kiều Tịch Hoàn. Diệp Mị cắn răng nghiến lợi, xài bước đuổi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn, chặn trước mặt Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị. Chó ngoan không chắn đường, tránh ra. Kiều Tịch Hoàn, cô rút cuộc có tư cách gì mà diễu võ dương oai? Cô thật sự cho rằng Cố Tử Thần thích cô sao? Tôi cho cô biết, tôi đã đưa tấm hình chụp cô và Tề Lăng Phong thâm tình ôn nhau cho Cố Tử Thần xem. Anh ấy không hề có phản ứng gì. Cô đừng cho rằng mình thật sự là một thứ gì. Cô và Cố Tử Thần chẳng qua chỉ là hôn nhân chính trị. Nếu không phải bởi vì hai chân anh ấy tàn tật, cho dù cô xách giày cho anh ấy cũng không đủ. Diệp Mị hung tợn, nói từng lời. Kiều Tịch Hoàn càng tức giận bừng bừng. Cái gì gọi là đưa tấm hình cô và Tề Long Phong thâm tình hôn nhau cho Cố Tử Thần xem? Cái gì gọi là Cố Tử Thần không hề có phản ứng gì? Cái gì gọi là cô xách giày cho anh ấy cũng không đủ? Kiều Tịch Hoàn nhướn mày lên. Cô cảm thấy cô có tư cách đó xách giày cho anh ấy hả? Sắc mặt Kiều Mị của Diệp Mị vốn không tốt, giờ phút này càng thêm tồi tệ hơn. Kiều Tịch Hoàn, cô câm miệng. Nếu như cô tình nguyện xách giày cho Cố Tử Thần, tôi cũng sẽ không để ý. Kiều Tịch Hoàn nói, nghiêm trang. Dù sao, Cố Tử Thần thật sự cần một người tới xách giày. Cô biết hai chân anh ấy không tiện. Kiều Tịch Hoàn. Sao Diệp Mị chịu được Kiều Tịch Hoàn sỉ nhục như vậy? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, chuẩn bị rời đi. Cố Tử Hàn từ phòng khách đi tới, nhìn hai người đối đầu không ai nhường ai. Cố Tử Hàn bao che đi tới, đứng trước mặt Diệp Mị. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn. Khoảnh khắc nhìn người đàn ông kia, rõ ràng hơi chán ghét. Kiều Tịch Hoàn làm người bàng quang, nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng một giây sau đó, Diệp Mị giống như biến thành người khác, khóc lóc rối rít nói: "Cũng không biết tại sao, chị dâu cứ ghét em như vậy, chỉ vào mũi mắng em con đĩ." Cố Tử Hàn trầm mặt xuống: "Kiều Tịch Hoàn, cô ở công ty Diệu Võ Dương Oai cũng không ai bì nổi. Cô ở nhà bá đạo như thế, cô nơi nơi đều không thể nhìn tôi tốt sao?" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh nhìn Cố Tử Hàn: "Tôi vẫn cho rằng Cố Tử Hàn chú coi như không thông minh, nhưng không ngu. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy so với Cố Tử Thần, chú là kẻ ngu xuẩn. Đừng nói Cố Tử Thần, kể cả Cố Tử Tuấn còn nhìn thấu thế giới này hơn chú. Cùng với thế giới này, những người khác bên cạnh." "Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Hàn thay đổi sắc mặt, hung hăng công kích Kiều Tịch Hoàn gầm lên: "Cô đủ rồi, hiện giờ tôi bị cô tính toán, tôi bị cô chơi đến mức này. Cô có thể cười nhạo tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, không bao lâu nữa, kết quả của cô cũng sẽ như tôi." "Sao có thể?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói: "Tôi không ngu xuẩn như chú." Cố Tử Hàn siết chặt quả đấm, khớp xương dường như vang lên răng rắc, như đang kiềm chế, dáng vẻ rất muốn đánh người. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không quan tâm, đã cho rằng Cố Tử Hàn không có phần kiên quyết đánh cô kia. Giằng co như vậy một lúc, "Các con đang làm gì?" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của Tề Tuệ Phân. Mọi người lập tức thay đổi vẻ mặt. "Mới vừa nghe người giúp việc nói các con ở đây gây gổ. Người bao nhiêu tuổi rồi còn gây gổ như thế, không cảm thấy mất mặt sao?" Tề Tuệ Phân tỏ vẻ trưởng bối, rất có khí thế nói: "Mẹ, mẹ đừng tức giận. Chúng con chỉ tranh luận chút công việc với chị dâu thôi, không có gì là người giúp việc nói nhỏ thành to." Diệp Mị vội vàng cười híp mắt nói. Sắc mặt Tề Tuệ Phân vẫn chưa hề thay đổi. Cố Tử Hàn lạnh mặt nói: "Diệp Mị, em không cần uất ức mình nói tốt cho Kiều Tịch Hoàn. Cô ta mắng em để mẹ nói không sai." Tề Tuệ Phân sắc mặt khó coi nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cắn răng: "Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu." "Không có, không có. Chị dâu không thể tiếp nhận nổi. Ngôn Hân Đồng vừa mới chết, con đã gả vào. Nói con hai câu, con nghe là được. Mẹ ngàn vạn lần đừng trách cứ chị dâu." Diệp Mị nói sao dễ nghe. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân càng khó coi. "Hoàn Hoàn, con là dâu cả, vào cửa cũng sớm hơn Diệp Mị. Có chuyện gì không thể thông cảm chút sao? Gây gổ như vậy, có còn chút quy củ trong nhà không?" Kiều Tịch Hoàn mím môi, hít sâu. "Một mình cô, đám người này, rất tốt." Cô hít thở, điều chỉnh cảm xúc, khẽ mỉm cười. "Mẹ, cũng không nói gì. Con chỉ nói chú hai đối xử với em dâu rất tốt. Ngôn Hân Đồng ở nhà nhiều năm như vậy, không hề thấy chú hai đối xử tốt với cô ta như vậy. Là thật lòng cảm thấy tình cảm của chú hai và em dâu khiến người ta hâm mộ. Con không biết em dâu lại hiểu thành ý gì mà tức giận như vậy. Cho tới bây giờ con chưa hề nói gì mà em dâu đã lật đổ Ngôn Hân Đồng. Có phải em dâu quá nhạy cảm rồi không?" "Chị dâu đừng ngậm máu phun người, em chưa hề nghĩ tới phương diện này." Diệp Mị vội vàng giải thích. "Ý tứ chính là em cảm thấy Ngôn Hân Đồng rời đi chính là tự nguyện hả?" "Em..." Sắc mặt Diệp Mị đột nhiên thay đổi. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. "Thật ra thì em dâu và chú hai quan hệ tốt là được. Thật sự không cần băn khoăn chuyện gì khác. Em chính là quá nhạy cảm. Mẹ nói cô đúng không?" Nói xong cô vô cùng khéo léo quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân. Nói đến chuyện Ngôn Hân Đồng, bản thân Tề Tuệ Phân cũng biết rõ mình làm cái gì, rất nhanh đã thay đổi đề tài. "Hoàn Hoàn nói rất đúng. Hai đứa quan hệ tốt là được. Về sau Diệp Mị con đừng nhạy cảm như vậy. Con và Tử Hàn hạnh phúc là được, biết chưa?" Diệp Mị cắn răng, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. "Trộm gà không được, còn mất nắm gạo." Cô khéo léo gật đầu với Tề Tuệ Phân, nói: "Mẹ, con hiểu rõ." "Được rồi, tất cả giải tán đi. Cần làm gì thì đi làm đi." Tề Tuệ Phân ném lại một câu, rồi rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Tề Tuệ Phân, nhìn hai vợ chồng sắc mặt khó coi trước mặt. Làm nhiều việc trái với lương tâm rồi, nên chột dạ. Cười lạnh bước chân rời đi. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lạnh phát rét. Diệp Mị cũng không khá hơn chút nào, cả người rõ ràng đã tức giận đến không thôi. "Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này, anh tuyệt đối không khiến cô ta dễ chịu." Cố Tử Hàn gằn từng tiếng, chém sắt như chém bùn. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, ít nhất trên điểm này, bọn họ trên cùng một chiến tuyến thống nhất. Kiều Tịch Hoàn đi ra biệt thự, đứng trước cửa lớn biệt thự. Vũ Đại đã lái xe đậu ở cửa. Kiều Tịch Hoàn lại đứng ở đó không nhúc nhích. Vũ Đại cau mày, hạ kính. Trời nóng như vậy, Kiều Tịch Hoàn như thế là bị cảm nắng, choáng váng đầu rồi đúng không? Cô hơi lớn giọng, không lên xe sao? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Vũ Đại, cắn răng nói, tôi không đi làm, cô đi về đi. Sau đó không quay đầu lại, đi vào biệt thự. Vũ Đại cảm thấy Kiều Tịch Hoàn người này thật sự có phần không giải thích được. Cô vốn cho rằng buổi chiều không có việc gì, đồng ý Diêu Bối Khôn dạy cậu ta vài chiêu đánh nhau đơn giản. Cô ấy vừa nói rằng buổi chiều không được, Kiều Tịch Hoàn lại nói không cần cô. Người phụ nữ này đúng là quá thay đổi. Cô mím môi, cầm điện thoại lên, còn chưa mở miệng, bên kia đã vang lên giọng nói như say máu gà. Sư phụ, chị tìm em. Vũ Đại cau mày. Mỗi lần đều cảm thấy Diêu Bối Khôn thằng nhãi này gọi mình là sư phụ, giống như Tôn Ngộ Không đang gọi Đường Tăng vậy. Đỉnh hào hãn, chỗ cũ. Hiện giờ, bên kia dò hỏi, không phải còn có việc gì sao? Cậu không rảnh? Có rảnh, có rảnh. Diêu Bối Khôn vội vàng nói, mặc dù hình như bên tai còn nghe được một giọng nữ mảnh mai. Ơ kìa, không phải nói buổi chiều ở lại với người ta sao? Lâu như vậy không chơi với người ta, hiện giờ lại nói phải đi. Em không muốn, em không muốn. Giọng nói kiều mị này, Vũ Đại nghe mà nổi hết cả da gà. Đi sang bên kia, tiểu gia tôi có việc bận. Hình như Diêu Bối Khôn đẩy người phụ nữ kia ra, quay đầu lại cung kính nói với Vũ Đại. Sư phụ yên tâm, em nhất định lập tức chạy tới. Diêu Bối Khôn, Vũ Đại nói rất chân thành. Chúng ta là người luyện võ, ít nhất trong khoảng thời gian tu luyện, cần phải lòng không có việc khác, giữ vững trạng thái tốt nhất của thân thể. Sư phụ đang truyền thụ cái gì cho em sao? Thứ cho đệ tử ngu muội không hiểu ý của sư phụ. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ thành khẩn. Vũ Đại trợn trắng mắt. Cậu không hiểu tiếng người sao? Ý của tôi chính là trong khoảng thời gian này cấm dục. Bên kia lập tức hóa đá. Vũ Đại cúp điện thoại, nhếch miệng lên cười. Có lúc cảm thấy kiềm chế tiểu đệ, tìm chút niềm vui. Không tồi, nhưng thời gian thì hình như không tồi này. Không được đâu. Kiều Tịch Hoàn xoay người trở lại phòng khách, đi thẳng lên lầu 2, đi vào phòng Cố Tử Thần. Người giúp việc đang đứng bên giường Cố Tử Thần, hình như đang cố gắng khuyên Cố Tử Thần uống thuốc. Cố Tử Thần mặt không chút thay đổi, sắc mặt vẫn rất khó coi. Người giúp việc thấy Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xuất hiện, cả người thả lỏng một hơi, vội vàng nói, đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia không uống thuốc, tôi không có cách nào. Được rồi, chị đi làm việc của chị đi. Người giúp việc vội vàng lui ra khỏi phòng, đi thật nhanh chóng. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Cố Tử Thần, sao anh không uống thuốc? Cố Tử Thần không nói lời nào. Có phải anh nhìn thấy được bức hình em và Tề Lăng Phong hôn nhau không? Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát, chuyển đổi đề tài mức độ hơi lớn. Hình như Cố Tử Thần cũng trố mắt 2 giây, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Một giây sau đó, mặt lạnh không chút thay đổi. Không có phản ứng, Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Cố Tử Thần nhướng mày lên. Em nghĩ tôi nên có phản ứng gì? Em cảm thấy chỉ cần là đàn ông, khi gặp phải chuyện như vậy nên tức giận. Cho dù có thích hay không, ít nhất sẽ không mặc kệ cho đồ của mình bị người khác đụng vào. Đổi thành là em, nếu như em biết anh và ai có chuyện gì, em cảm thấy em có thể sẽ giết anh, lại giết người phụ nữ này. Kiều Tịch Hoàn nói từng lời, không hề nói giỡn. Cố Tử Thần cau mày. Đối với Kiều Tịch Hoàn lý luận, hình như có phần không hiểu được. Đã như vậy, vì sao em lại muốn làm thế? Cố Tử Thần lạnh mắt hỏi cô. Hình như em không phải bị ép. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhìn Cố Tử Thần. Tại sao cô muốn làm như vậy? Vì một mục đích. Là em tự ăn sâu bén rễ cảm thấy thật ra em không phải là đồ của tôi, không phải sao? Cố Tử Thần hung hăng hỏi. Em không phải của anh. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng lạnh lùng nói. Cố Tử Thần cười lạnh. Vậy anh cảm thấy anh là của em sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần mím môi. Anh cũng không cảm thấy anh thuộc về em, nhưng mà em có thể cảm thấy anh thật sự là của em đấy. Mà anh lại sẽ không cho rằng em là của anh. Cố Tử Thần, thật ra thì em rất nóng nảy, giờ phút này có phần phiền não và khó chịu không nói ra được. Em không biết hiện giờ em có thái độ gì đối với anh, cũng không biết anh có thái độ gì đối với em. Rất nhiều khi em sẽ dùng cố chấp của em nói rõ cuộc đời em. Em tự nhận em là hình dáng gì chính là hình dáng đó. Em chưa từng để ý tới cái gọi là mối quan hệ nhân quả, bởi vì em cảm thấy bản thân em chỉ cần sống theo phương thức của em thì chính là được. Nhưng bây giờ, Kiều Tịch Hoàn siết tay, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Em cảm thấy em thật bất an. Cố Tử Thần nhìn cô. Em rất bất an, không biết nên đặt lòng mình ở đâu. Sợ bị thương lại không sợ cam lòng. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Em vẫn cho rằng sau nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, em sẽ không hề biểu lộ tình cảm với bất cứ người đàn ông nào, càng sẽ không để cho bất cứ ai đi vào lòng em, càng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tới tổn thương em. Kiều Tịch Hoàn lốp bốp Nói một đống. Bản thân cũng không biết đang nói những gì. Cô cứ nhìn chằm chằm Cố Tử Thần như vậy. Nhìn anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hốc mắt của cô đột nhiên hơi đỏ. Đỏ mắt nói với Cố Tử Thần. Cố Tử Thần, em thừa nhận em thích anh. Đại viện nhà họ Cố. Phòng của Cố Tử Thần. Gian phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Lời Kiều Tịch Hoàn vừa mới nói hình như vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai ai đó. Cố Tử Thần, em thừa nhận em thích anh. Giọng nói rất thanh thúy, không hề có tạp chất. Cố Tử Thần nằm trên giường, ánh mắt vẫn nhìn mặt cô, nhìn hốc mắt của cô, không hiểu sao hơi đỏ lên. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dưới ánh nhìn của Cố Tử Thần, không hề lui bước một giây. Cô chỉ lần đầu tiên cảm nhận được kiểu cảm xúc có phần không khống chế được. Cô hiếm khi che giấu cảm xúc, rất nhiều chuyện đều đã quen nói ra cho người đã chỉ định. Từ đầu đến cuối, cô đều cảm thấy người giấu tâm sự trong lòng sẽ đoản mệnh. Cho nên cô luôn không tim không phổi, nói toàn bộ phiền não của mình ra. Nói cho Cổ Nguyên, nói cho Diêu Bố Địch, nói cho Tề Lăng Phong, nói cho cha mẹ mình. Bây giờ cô nói cho Cố Tử Thần. Phần tình cảm này không biết đã nhịn bao lâu, lúc bật thốt lên, có một loại kích động muốn khóc. Cũng không nghĩ tới nhận được câu trả lời của Cố Tử Thần. Không hề cảm thấy anh sẽ trả lời cô cái gì. Cô thu mắt, không để lại dấu vết, lau hốc mắt đỏ thắm của mình, cười khẽ. Chính là nói cho anh biết một tiếng, anh biết là được. Cố Tử Thần mím môi, nhìn gương mặt lần đầu tiên ngượng cười của cô. Người phụ nữ này không phải không có tình cảm, nhưng mà rất nhiều khi sống thực tế hơn người khác mà thôi. Ngón tay đặt trên chăn của anh khẽ giật giật, dường như đang kiềm chế, cũng hình như là đang động tác trước sau như một khi anh gặp chuyện gì đó không thể xử lý. Kiều Tịch Hoàn không nhìn Cố Tử Thần, xoay người. Em đi làm đây, anh nhớ uống thuốc đi. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần lạnh giọng gọi cô. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân. Sau khi nói một đống lời mê sảng vậy, buông tay rời đi sao? Mê sảng. Cô châm chọc cười một tiếng. Coi là cô nói bậy đi, dù sao cũng không cần ai đó hiểu. Dù sao đối với Cố Tử Thần, lão yêu ngàn năm cổ quái, tùy hứng, cố chấp, phiền toái này mà nói, cô cũng không thể thay đổi được anh chút gì. Thậm chí rất nhiều khi, ở trên người Cố Tử Thần, cô không tìm ra được sức. Cho nên rất nhiều khi, Cố Tử Thần cho cô cảm giác chính là hữu tâm vô lực. Kiều Tịch Hoàn, em quay lại. Cố Tử Thần mở miệng lần nữa, lúc Kiều Tịch Hoàn lại bước chân chuẩn bị rời đi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, siết chặt ngón tay. Hơi tức giận, phừng phừng, quay đầu lại gầm thét lên. Cái gì đều là do anh định đoạt. Anh kêu em đi, về thì về. Anh nói lời em phải nói chính là mê sảng thì chính là mê sảng. Anh có gì đặc biệt hơn người? Anh đã từng nghe em lúc nào chưa? Cố Tử Thần mím môi, sắc mặt hơi khó coi. Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới đầu nhìn như muốn khóc, giờ khắc này hình như đã khôi phục lại dáng vẻ tức giận, có phần hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang. Lần này, nghe lời em được chưa? Giọng nói cuốn hút của Cố Tử Thần, trong giọng nói ồn ào của cô, có vẻ tao nhã đậm đà như thế. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn trong trạng thái vô cùng giận dữ. Cố Tử Thần đột nhiên nói ra một câu khiến cả người cô bối rối. Cô đột nhiên rất yên tĩnh, nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt đẹp trai long trời lở đất của anh. Một hồi lâu mới xác định mở miệng. Là như em hiểu sao? Coi như là vậy. Cố Tử Thần mím môi, một khắc kia không phải là ảo giác. Cô nhìn thấy khóe môi đẹp mắt của Cố Tử Thần hơi nhếch lên. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, một khắc kia nhịp tim hơi nhanh. Cố Tử Thần người này không phải là đang trêu chọc cô chứ? Cô có phần lo được lo mất nhìn Cố Tử Thần, lại bắt đầu có phần lùi bước không dám tiến gần. Nếu lại gần nữa, lại lần nữa bị gạt, cô sẽ như thế nào? Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần sẽ tốt bụng như vậy, sẽ đón nhận cô. Điều này khiến cô cảm thấy quá không chân thật. Cô hơi lo lắng nghĩ, có vẻ không quả quyết như thế, thái độ vô cùng rối rắm. Cố Tử Thần cau mày, nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn thay đổi, trong lòng có phần bực tức khó chịu. Sau khi anh xác định, người phụ này lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt rõ ràng đang lùi bước này. Khí thế mới vừa rồi của cô, dũng cảm mới vừa rồi của cô, đi đâu rồi? Anh thừa nhận, anh cực kỳ khó chịu Kiều Tịch Hoàn như vậy. Anh vẫn quen người phụ nữ này cố chấp trên người anh. Cố chấp nói, Cố Tử Thần, em thừa nhận, em thích anh. Cố chấp nói, Cố Tử Thần, trên thế giới này, trừ yêu em, nếu không thì không cho phép yêu người khác. Cố chấp nói, nếu như em biết anh và ai xảy ra chuyện gì, em sẽ cảm thấy em có thể giết chết anh và giết chết người phụ nữ đó. Anh khẽ mím môi mỏng, hình như đang để cho cảm xúc của mình trầm bình ổn lại. Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước giữa phòng, nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của cô, than nhỏ giọng nói: Kiều Tịch Hoàn, em qua đây. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhưng mới vừa trong tư thế giới, tinh thần của mình ra ngoài. Em qua đây. Cố Tư Thần lặp lại. Kiều Tịch Hoàn cắn môi nhìn anh. Dần dần cô nâng bước chân đi về phía anh, đứng bên cạnh giường lớn. Cố Tư Thần chống lấy thân mình, chậm rãi ngồi dậy. Bàn tay thon dài của anh đột nhiên kéo tay nhỏ bé buông thõng của cô. Kiều Tịch Hoàn trợn to hai mắt nhìn hành vi của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khẽ dùng sức cầm lấy tay cô, giống như đang ra hiệu cô ngồi xuống bên giường. Kiều Tịch Hoàn khẽ cắn môi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Như vậy hai người sẽ cách không quá xa. Cố Tử Thần mím môi cười một tiếng, nụ cười rất nhẹ, rất nhạt. Kiều Tịch Hoàn cứ yên lặng nhìn cử động của Cố Tử Thần, nhìn anh dùng một tay khác không kéo bàn tay của cô đưa lên gương mặt cô. Sau đó lòng bàn tay khẽ vuốt mặt cô, từ trên cánh môi hơi khẩn trương của cô, hơi dùng sức cường thế tách cánh môi mím chặt của cô ra. Cánh môi hơi trắng bệch vào giờ khắc này đột nhiên trở nên vô cùng hồng hào, giống như cánh hoa hồng kiều diễm ướt át. Gò má của Cố Tử Thần đến gần mặt cô, cánh môi phủ lên cánh môi cô, răng môi kề nhau. Cố Tử Thần rất dịu dàng liếm láp khóe miệng của cô. Kiều Tịch Hoàn chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai đến thần người đều căm phẫn này. Trong khoảng cách gần, nhìn lông mi dài khẽ chớp động ở trong tầm mắt của cô, không ngừng nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cô hơi khẩn trương, một khắc kia khẩn trương đến quên mất hô hấp. Nhìn Cố Tử Thần cảm nhận được tâm tình của cô, anh thoáng rời khỏi cánh môi cô, hình như chỉ rời đi khoảng 1 cm. Trong mắt khép hờ của anh mở ra, đôi mắt hẹp dài trong vòng mắt thâm thúy hình như đã mang theo một chút nụ cười không dễ dàng phát hiện ra. Anh nói: Cẩn thận ngộp thở. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, giống như phản xạ có điều kiện, há hốc mồm thở. Mới vừa hé miệng, một cánh môi ấm áp bá đạo đã phủ tới, thậm chí không kịp chuẩn bị, môi lưỡi dây dưa. Trong nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần người này quá phúc hắc rồi. Nháy mắt sau đó đương nhiên hưởng thụ kiểu tình dục phúc hắc này. Hai người hôn hôn, ôm thân thể nhau, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu chơi xấu. Căn phòng khí thế ngất trời. Hai người say sưa dâng hiến cho nhau, rõ ràng hết sức căng thẳng. Tử Thần, sao lại không uống thuốc hả? Cửa phòng mở ra, đột nhiên truyền đến giọng nói, mang theo trách cứ của Tề Tuệ Phân. Vừa dứt lời, một giây tiếp theo lại hình như trố mắt không nói ra được gì. Hai người ôm hôn, chợt buông nhau ra, hơi xấu hổ nhìn ra cửa phòng. Hình như Tề Tuệ Phân cũng hơi lúng túng. Bà nhìn vào phòng, khóa tầm mắt vào một điểm, nhìn rất bình tĩnh nói: Nghe người giúp việc nói con không uống thuốc, thân thể con mới tốt một chút, vẫn phải uống thuốc chút củng cố. Cố Tử Thần ừ một tiếng, không nói gì thêm. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy sắc mặt mình hơi đỏ, bị mẹ chồng mình nhìn thấy chuyện thân mật này, dù thế nào cũng có phần lúng túng khó nói đi. Cô hít sâu, đứng dậy khỏi giường, khẽ mỉm cười nói với Tề Tuệ Phân: Con nghe nói cảm có thể lây, Tử Thần lây cảm cho con, sau đó anh ấy sẽ khỏi. Tề Tuệ Phân nở nụ cười: Mẹ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Là thật. Kiều Tịch Hoàn nghiêm trang kéo Cố Tử Thần ở bên: Có phải không Tử Thần? Cố Tử Thần vốn không hề mua tướng, cũng không nói lời nào, giờ phút này sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn tức giận liếc nhìn Cố Tử Thần, cười với Tề Tuệ Phân: Muốn phá vỡ lời đồn, không thử nghiệm sao được? Tề Tuệ Phân gật đầu: Thế giới mấy người trẻ tuổi các con, chúng ta giờ già rồi, không hiểu được. Hoàn Hoàn, con cho Tử Thần uống thuốc đi. Nói xong đi ra ngoài, khi đi ra còn tốt bụng đóng cửa lại, rất dịu dàng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần mặt lạnh lùng dựa vào đầu giường. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được bật cười: Anh đây là chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Tử Thần không nói gì: Trước uống thuốc đi, thân thể anh yếu như vậy, em sợ anh bị tội trên giường. Kiều Tịch Hoàn xoay người cầm ly nước và thuốc trên đầu giường đưa cho Cố Tử Thần. Lần này Cố Tử Thần không đùa bỡn, tính tình không uống. Anh đặt toàn bộ số thuốc vào trong miệng, sau đó uống một ngụm nước lớn nuốt xuống. Anh uống thuốc nhẹ nhàng như vậy, vì sao còn phải đùa bỡn với tính tình đại thiếu gia? Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Cố Tử Thần đưa ly nước cho Kiều Tịch Hoàn, sau đó nằm xuống ngủ. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Cố Tử Thần: Anh đây là đang tức giận với ai hả, Cố đại thiếu? Cố Tử Thần không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy lòng người đàn ông này cũng khó có thể nắm lấy như vậy. Cô để ly nước xuống, chuẩn bị rời đi. Cố Tư Thần đột nhiên nói, đừng tùy tiện phỉ báng anh. Phỉ báng? Cô phỉ báng anh lúc nào? Cố Tư Thần đưa lưng về phía cô, không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn túm tóc, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Cố Tử Thần đang nói cô chê thân thể anh yếu, không chịu nổi giày vò trên giường, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cố Tử Thần tức giận nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cười đến xinh đẹp, sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn dừng cười, em không chất vấn anh, nhưng chưa từng thử, em thật sự không biết. Rất dễ nhận thấy thời gian thời cơ hôm nay không đúng, chúng ta ngày khác lại nói. Ngày khác lại nói. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy bản thân lại tà ác như vậy. Cô xoay người đi vào phòng chứa đồ, vừa đi vừa nói, Cố Tử Thần, thuốc cảm này uống vào mệt, chỉ muốn ngủ, em đổi quần áo vào ngủ chung với anh. Dứt khoát, hôm nay dính người một chút, không đi làm. Dù sao Cố Thị không có cô vẫn vận hành bình thường. Cố Tử Thần đưa lưng về phía Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Lần này rất rõ ràng đến, không hề che giấu. Tề Tuệ Phân đi ra khỏi phòng Cố Tử Thần, thật ra trong lòng có chút an ủi. Nhiều năm như vậy, Cố Tử Thần ở suốt trong nhà nhiều năm như vậy, bởi vì thằng bé chưa bao giờ nói chuyện bản thân, cho nên bọn họ không biết con trai đang nghĩ gì. Hơn nữa cảm giác không có ai có thể đi vào thế giới của thằng bé. Thằng bé khóa mình quá chặt. Nhưng kể từ sau khi Kiều Tịch Hoàn từ trong tù về, tính tình náo động của Kiều Tịch Hoàn và tính tình cứng nhắc của Cố Tử Thần tạo thành đối lập mãnh liệt, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy hoàn toàn bổ sung cho nhau. Kiều Tịch Hoàn như đang thay đổi Cố Tử Thần từng chút một, khiến Cố Tử Thần bắt đầu có tiếp xúc nhất định với thế giới bên ngoài. Trước kia không biết tình cảm của hai đứa đến mức độ nào, hôm nay bà đột nhiên đụng phải như vậy. Cho dù đến số tuổi nhất định, chuyện giữa nam nữ vẫn nhìn vô cùng rõ ràng. Nhìn rõ ràng giữa hai người không giống như đang diễn trò trên giường. Nghĩ tới đây, trong lòng lại không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bà xuống lầu, ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Mấy ngày nay Diệp Mị đều đàng hoàng ở trong nhà, nhìn thấy bà xuất hiện, vội vàng khéo léo gọi. Mẹ! Hiện giờ tâm tình Tề Tuệ Phân rất tốt, tự nhiên cũng khá chút với Diệp Mị. Sao lại một mình trong phòng khách? Từ Hàn đâu? Anh ấy đang ngủ trưa trong phòng, con không quen ngủ trưa, sợ quấy rầy đến anh ấy. Diệp Mị khéo léo nói. Tề Tuệ Phân gật đầu. Hôm nay nhìn tâm tình mẹ không tệ. Diệp Mị rất biết nhìn mặt, nói chuyện. Một chút xíu thời gian như vậy đã nhận ra được cảm xúc biến hóa rõ ràng, không giống như bình thường của Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân cũng không che giấu. Chà, còn không phải thấy con trai con dâu quan hệ tốt sao? Dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đến tuổi này của chúng ta không còn mong đợi gì, gia hòa vạn sự hưng chứ sao? Diệp Mị hơi kinh ngạc, trên khuôn mặt Kiều Mị mang theo nụ cười ngọt ngào. Mẹ còn rất trẻ, chúng ta đi ra ngoài mẹ tuyệt đối nhìn như chị gái con vậy. Mẹ thấy con chính là miệng ngọt. Tề Tuệ Phân cười đến híp cả mắt. Mẹ nào trẻ như con nói? Thật sự có, Diệp Mị nghiêm túc nói. Tề Tuệ Phân không nhịn được cười, nói, bây giờ nhìn các con như vậy, mẹ thật sự được an ủi. Trước kia nhà này nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế tất cả mọi người cực kỳ lạnh lùng, đặc biệt là Tử Thần, chưa bao giờ dung nhập mình vào trong nhà. Hiện giờ bởi vì Hoàn Hoàn, ngược lại thay đổi rất nhiều. Thật sao? Anh cả thay đổi rất lớn, bởi vì chị dâu. Diệp Mị không để lại dấu vết trên đời đề tài từ Tề Tuệ Phân trên người Cố Tử Thần. Ừ, thay đổi rất lớn. Trước kia nào sẽ thân cận với ai đâu, cũng không thích đi ra ngoài. Hơn nữa, lúc ấy xảy ra tai nạn xe cộ, bác sĩ đã thông báo với chúng ta, nói Tử Thần hai chân tàn phế, thân dưới có thể bị ảnh hưởng. Sau khi Tử Thần xuất viện, mẹ đã để Kiều Tịch Hoàn đi thử. Kiều Tịch Hoàn nói Tử Thần không để cho con bé đụng vào. Có thể tưởng tượng được, cũng có biết có vấn đề. Nhiều năm như vậy, có thể trong lòng mẹ vẫn mang một khối bệnh lớn. Hiện giờ như thế nào? Diệp Mị hỏi, hơi nóng nảy, muốn biết. Tề Tuệ Phân không chú ý tới tâm tư của Diệp Mị, đương nhiên cảm thấy cô đang quan tâm người nhà mà thôi, cho nên không đề phòng nói, hiện giờ nhất định tốt lắm. Chẳng phải mẹ mới vừa đi từ phòng Tử Thần thúc giục thằng bé uống thuốc sao? Kết quả không cẩn thận bắt gặp. Nói xong, Tề Tuệ Phân còn hơi tiếc nuối cười cười. Người trẻ tuổi hăng hái, chúng ta già rồi, đều theo không kịp. Nhưng mẹ không phải là người máy móc, mẹ cũng từng trẻ tuổi. Các con lúc trước giày vò như thế nào đều được, chỉ cần tình cảm vợ chồng tốt đẹp là được rồi. Trên khuôn mặt kiều diễm của Diệp Mị hơi thay đổi. Cô khẽ cắn môi, đột nhiên không nói ra được một câu. Tề Tuệ Phân lại nói, Hoàn Hoàn còn ít tuổi, mới 25, nắm chặt lấy, hai đứa còn có thể sinh thêm một. Diệp Mị không để lại dấu vết, siết chặt ngón tay. Đột nhiên hỏi, mẹ, không phải mẹ nói anh cả không được sao? Sao lại sinh ra Cố Minh Lộ? Tề Tuệ Phân khựng lại, một khắc kia hình như không nghĩ tới, Diệp Mị lại hỏi vấn đề này. Diệp Mị nhìn sắc mặt Tề Tuệ Phân đột nhiên thay đổi, hơi kinh ngạc, thận trọng hỏi, đứa bé kia không phải của anh cả. Sao có thể không phải? Sắc mặt Tề Tuệ Phân trầm xuống, giọng nghiêm nghị. Diệp Mị cắn môi, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Mẹ, con chỉ ngạc nhiên tùy tiện hỏi một chút. Con đương nhiên chưa hề hoài nghi thân phận của Minh Lộ. Con chỉ đột nhiên nghĩ tới, nên miệng không chừng mực. Tề Tuệ Phân hít sâu, dường như không muốn so đo. Về chuyện Cố Minh Lộ, con cũng đừng hỏi thăm nhiều. Con nhớ, đứa bé kia tuyệt đối là máu mủ ruột thịt của tử thần là được. Con cũng đừng nói chuyện này ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, biết không? Vâng. Diệp Mị vội vàng gật đầu. Mẹ vẫn chưa yên tâm con. Chuyện mẹ giao cho con tuyệt đối không khiến mẹ thất vọng. Trong lòng lại đang phỏng đoán. Tề Tuệ Phân đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Chuyện này khẳng định không đơn giản như mặt ngoài. Như vậy là tốt nhất. Tề Tuệ Phân hơi nghiêm nghị nói, đảo mắt, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói với Diệp Mị. Mặc dù Tử Hàn đã có một trai một gái, nhưng nhà họ Cố chúng ta vẫn luôn thích đông người náo nhiệt. Hiện giờ con nắm chặt cùng Tử Hàn sinh thêm một đứa nữa. Đừng kéo dài thời gian sinh con, tốt nhất. Vâng, quay đầu lại, con sẽ thương lượng với Tử Hàn. Chuyện này, có gì cần thương lượng chứ? Sinh con tự quyết định là được. Các con trẻ tuổi, chính là sợ vóc dáng biến dạng không muốn sinh nhiều. Con nhìn mẹ sinh 5 đứa, vóc người nào thay đổi bao nhiêu đâu. Hiện giờ khoa học phát triển như vậy, cẩn thận bảo dưỡng là được. Tề Tuệ Phân lại giáo dục. Diệp Mị vẫn ngoan ngoãn, đều nghe theo mẹ, mẹ nói thế nào con làm thế đó. Tề Tuệ Phân nhìn con dâu mình, nghe lời hiểu chuyện như vậy, cũng quên không vui mới vừa rồi. Kéo Diệp Mị nói, phim truyền hình bình thường chúng ta xem hiện giờ chắc đã có. Con lập tức đổi kênh cho mẹ. Con vốn không thích xem phim truyền hình, nhưng bị mẹ mang đến hứng thú. Hai người một sướng một họa, nói nhìn không khí rất tốt. Diệp Mị thoáng đảo mắt, nhìn lên lầu 2. Quan hệ giữa Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng tốt. Nhếch miệng cười tà ác. Quan hệ giữa Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng tốt. Vậy người kia nên làm thế nào? Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Mị nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sau đó cầm điện thoại đi ra cửa. Mẹ, tối nay hẹn với người nhà họ Cố các con, tới nhà ăn bữa cơm. Các con kết hôn, chúng ta thế nào cũng phải chiêu đãi một chút. Tối nay sao? Diệp Mị kinh ngạc. Có vấn đề. Con đi hỏi thử xem. Chủ yếu là thời gian quá gấp, con sợ bọn họ có việc. Con không cần lo lắng. Bình thường không phải chuyện gì lớn. Cố Diệu Kỳ vẫn sẽ cho mẹ mặt mũi. Buổi tối 7 giờ bắt đầu ăn cơm. Con nhìn thời gian. Vâng. Diệp Mị gật đầu. Cúp điện thoại. Diệp Mị đi tới cung kính nói. Mẹ. Mẹ con mới vừa gọi điện thoại cho con. Nói là muốn mời mẹ và cha, còn có các anh chị em trong nhà đến nhà con ăn bữa cơm. Mẹ con nói chúng ta đều là thông gia. Mọi người còn chưa tới nhà chúng con lần nào. Dù thế nào cũng muốn mời mọi người đi qua chơi. Tề Tuệ Phân gật đầu. Mẹ đi nói với cha con một tiếng, xem có thời gian không. Vâng, Diệp Mị gật đầu. Tề Tuệ Phân gọi điện thoại cho Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ lập tức đồng ý. Tề Tuệ Phân không có băn khoăn gì, báo lại cho Diệp Mị. Sau đó bắt đầu thông báo cho người nhà. Đến buổi chiều, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần từ trong mộng tỉnh lại. Xuống lầu đã bị Tề Tuệ Phân gọi lại, nói buổi tối đi nhà họ Diệp ăn cơm. Đi nhà họ Diệp ăn cơm? Cô đảo mắt, nhìn Diệp Mị ngồi bên cạnh. Diệp Mị rất thức thời mở miệng. Mẹ em nói mời mọi người ăn cơm, chị dâu chị đi cùng anh cả đi. Ai biết anh ấy có đi không? Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Lão yêu quái đó, không ra cổng trước, không bước cổng trong. Nhưng mà bản thân lại có phần muốn đi. Dù sao, cô có rất nhiều chuyện muốn cầu cạnh Diệp phu nhân. Nhưng mới gặp lại mặt hai lần, có lẽ về sau sẽ dễ nói chuyện hơn. Đang nghĩ vậy, Cố Tử Thần đi thang máy đã từ trên lầu xuống. Kiều Tịch Hoàn còn chưa mở miệng nói chuyện, Diệp Mị đã đi thẳng tới nói. Anh cả, tối nay mẹ em mời cơm, mời anh và chị dâu cùng đến nhà em. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Diệp Mị, nheo mắt lại. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Chị ừ là đồng ý hả? Diệp Mị chưa từng bỏ ý định. Cố Tử Thần ngước mắt nhìn Diệp Mị, quay đầu lại nói với Kiều Tịch Hoàn. Em đi không? Đi. Kiều Tịch Hoàn không chút do dự. Cố Tử Thần mím môi. Anh đi với em. Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Cố Tử Thần nói đi. Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh lại có thể biết nói. Anh đi với em. Đây hoàn toàn là tiết tấu khiến cô không có cách nào dễ nói chuyện. Cô nhìn theo bóng dáng Cố Tử Thần, lạnh lùng rời khỏi phòng khách. Sau đó đảo mắt nhìn khuôn mặt kiều mị của Diệp Mị, lộ ra vẻ mặt không vui như vậy, thậm chí còn cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Cô nhiệt tình nói với Diệp Mị, mặt mũi em dâu thật lớn nha, anh cả em vốn không ra cửa đâu. Trong giọng nói, rõ ràng có chút âm dương quái khí. Sắc mặt Diệp Mị rất khó coi, quay nhìn Kiều Tịch Hoàn. Bởi vì Tề Tuệ Phân ở đây, cho nên cố gắng khiến mình có vẻ rất cao hứng. Thật sự cảm tạ anh cả, chị dâu ủng hộ như vậy. Tề Tuệ Phân vừa nghe Cố Tử Thần muốn đi, tâm tình cả người đã khá hơn nhiều. Trong miệng càng không ngừng nói, được được, Tử Thần cuối cùng bằng lòng ra cửa. Hoàn Hoàn, tối nay con chăm sóc Tử Thần nhiều chút, chân của thằng bé không tiện. Yên tâm đi mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Nói xong cười ngọt ngào. Diệp Mị ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đột nhiên nhếch miệng lên cười ác độc. Kiều Tịch Hoàn, cô cũng đừng đắc ý quá sớm. Đến 5 giờ chiều, đại gia đình nhà họ Cố khí thế to lớn đi nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nằm trên một bãi cỏ xanh tương đối bằng phẳng ở khu ngoại ô thành phố Thượng Hải. Nơi to như vậy, chỉ đứng ở một biệt thự độc lập, xung quanh gần như hoang vu, nhưng giao thông tiện lợi. Nghe nói là tự nhà họ Diệp bỏ vốn xây dựng đường quốc lộ. Người nhà họ Cố đi vào trong nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là kiểu kiến trúc giả cổ điển hình. Khắp nơi đều tràn ngập trong phong tình tòa nhà lớn cổ đại. Còn có một nhà tứ hợp viện, trang trí bên trong rất hào hoa. Nhìn ra được, Diệp phu nhân là một người biết hưởng thụ, cũng rất chú trọng. Nói đến người chèo lái gia tộc họ Diệp, Diệp Thị, Diệp Phu Nhân, Diệp Chi Lam, 38 tuổi, tang chồng. Từ đó cô độc lẻ loi, không gả cho người khác. Ở cổ đại xem chừng còn có đền thờ trinh tiết. Nhiều năm như vậy, một mình bảo vệ sản nghiệp gia tộc lớn như thế. Trong nhóm tin tức tuyệt đối là nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa, bởi vì nguồn tin tức đông đảo, rất nhiều bí mật dường như thành vật trong suốt trước mặt Diệp Thị. Cho nên rất nhiều công ty đều không dám đắc tội, càng thêm trốn tránh Diệp Thị, chỉ sợ bản thân lỡ sơ sẩy chọc phải vị đại Phật này. Nhưng Diệp Thị chưa bao giờ trêu chọc thị phi. Nhiều năm như vậy, chưa hề thấy đặc biệt nhằm vào công ty nào hoặc ai đó. Cho nên cả trong ngoài thương nghiệp Thượng Hải coi như yên ổn. Gia tộc Diệp Thị có lịch sử lâu đời. Từ lời đồn đại ở trên phố phường mà nói, gia tộc này đã xuất hiện từ giữa thời kỳ nhà Thanh. Hơn nữa trong gia tộc chỉ có thể theo họ mẹ, cho nên Diệp Mị mới theo họ Diệp của Diệp Chi Lam. Kiều Tịch Hoàn không hiểu chính là nếu Diệp Mị là con gái duy nhất của nhà họ Diệp, tại sao Diệp Vu Nhân lại có thể gả Diệp Mị cho Cố Tử Hàn? Cho dù là kết hôn, theo lẽ thường cũng nên là Cố Tử Hàn ở rể mới đúng. Cô cau mày, đẩy Cố Tử Hàn từng bước theo mọi người đi vào trong phòng khách nhà họ Diệp. Phòng khách xa hoa rực rỡ, đèn treo thủy tinh vô cùng sáng chói. Nội thất bằng gỗ thật xa hoa, mà vừa dày vừa nặng, giống như đột nhiên tặng mình vào thời kỳ dân quốc. Rất có vẻ nhà quân phiệt độc bá một phương như trong phim truyền hình. Thời gian đến vẫn còn sớm, mọi người yên vị trên ghế salon nói chuyện phiếm. Diệp phu nhân rất đúng mức nói, Tiểu Mỹ và Tử Hàn thành người một nhà, chúng ta cũng thành người một nhà. Người một nhà như vậy lại không đến nhà chơi, nói thế nào đều không được. Cho nên để Tiểu Mị mời mọi người tới nhà ăn cơm, bởi vì thời gian hơi gấp gáp, không biết có ảnh hưởng đến mọi người không. Nói gì vậy, trong khoảng thời gian này vốn không bận, cho dù bận, thông gia mời ăn cơm, thế nào cũng phải tới. Cố Diệu Kỳ nói đùa. Diệp phu nhân cũng phụ họa đoan trang cười cười. Cố lão vẫn rộng rãi như vậy. Người một nhà, tôi không thích câu nệ. Đó là đương nhiên. Diệp phu nhân vội vàng nói, lại quay đầu nhìn lên lầu 2, trong miệng lẩm bẩm, đứa nhỏ này kêu lập tức đến, sao đến giờ vẫn còn chưa xuống. Diệp phu nhân nói, con trai út của bà sao? Cố Diệu Kỳ hỏi. Con trai út của tôi hiện giờ đang du học bên nước Anh, chờ mấy năm nữa mới có thể trở về. Hai, nếu mọi người đều là người một nhà, tôi không dối gạt mọi người nữa, tôi còn có một con gái lớn tuổi hơn Diệp Mị một chút. Bởi vì từ nhỏ thân thể không được tốt nên chưa hề công bố ra ngoài. Người ngoài đều chỉ biết tôi có một cô con gái Diệp Mị. Thật ra đại tiểu thư chân chính của nhà họ Diệp chúng tôi là một người khác. Đó đó, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Diệp phu nhân quay đầu lại nhìn lên lầu 2. Trên cầu thang, một cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt, nhìn tuổi còn rất nhỏ, tóc dài vô cùng mềm mại, mượt mà tự nhiên xõa xuống hai vai. Mặt hồng răng trắng, khóe miệng khẽ mỉm cười, xinh đẹp mà uyển chuyển. Vóc người cao gầy, lồi lõm có. Váy màu xanh nhạt càng khiến cô lộ vẻ thanh tân thoát tục. Có một ảo giác trong mắt. Ảo giác nói rằng người phụ nữ kia chính là tiên nữ lạc xuống trần gian, phiêu giật mà mộng ảo. Cô gái này cắn cắn môi, nâng váy, cười đến xấu hổ, đi từng bước một tới, giọng mềm mại yếu ớt, thật dễ nghe. Chào chú, dì, chào các anh chị em. Nụ cười thỏa đáng, vẻ ngoài hoàn mỹ, hình như người nhà họ Cố đều trố mắt trong khoảnh khắc. Một hồi lâu, Cố Diệu Kỳ hình như mới hồi hồn, nói, không ngờ Diệp phu nhân còn có một cô con gái xuất thần tuyệt diễm như vậy. Cố lão khen ngợi. Diệp phu nhân cười nói, bình thường thân thể con bé không tốt lắm, thời gian ở nhà nhiều, gần như không thể để con bé ra cửa, rất hiếm thấy người lạ, chỉ sợ bêu xấu khiến cho mọi người chê cười. Nói vậy không đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà, nào có bêu xấu với không bêu xấu chứ. Nhưng mà cô con gái lớn này của bà nhìn như tuổi còn ít hơn Diệp Mị. Chính là dáng dấp nhỏ, nhưng trên thực tế còn lớn hơn Diệp Mị 2 tuổi. Diệp phu nhân giải thích, thật sự nhìn không ra, nhìn không ra. Cố Diệu Kỳ nói, vậy đã kết hôn chưa? Vẫn chưa, chính là mong đợi Cố lão có quan hệ nhân mạch rộng như vậy giới thiệu cho. Diệp phu nhân thân thiện nói. Cô con gái lớn đứng bên cạnh dường như nghe được lời như vậy, hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu. Rõ ràng là dáng vẻ rất ngượng ngùng, nhưng trong một khắc kia, Kiều Tịch Hoàn hình như thấy cô gái kia đang cười nghịch ngợm. Nụ cười và cô ta cho mọi người có cảm giác rõ ràng không hợp nhau. Tiểu Vũ, thì ra tên là Diệp Vũ, đại tiểu thư chân chính của Diệp Thị, chị gái của Diệp Mị. Cho nên hiện giờ có thể giải thích tại sao Diệp Mị có thể lấy chồng. Quyền thừa kế cái nhà này chắc chắn trên tay Diệp Vũ. Mà cô gái này ở trong miệng Diệp phu nhân nói yếu ớt nhiều bệnh. Sao Diệp phu nhân có thể yên tâm giao sản nghiệp này cho Diệp Vũ xử lý chứ? Cô hơi cau mày, nhớ tới lời Diệp Mị đã từng nói. Nói cô ta ở nhà mình không có khả năng lớn lắm, hình như đang nghiệm chứng. Quyền thừa kế nhà họ Diệp không liên quan gì đến cô ta. Cô mím môi, rất nhiều chuyện dường như đang sáng tỏ, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận, cho nên còn phải yên lặng theo dõi biến hóa. Diệp phu nhân, bà nói đùa, con gái bà đi ra ngoài chẳng phải có hàng dài người theo đuổi sao? Tề Tuệ Phân vội vàng nói, chính là xấu hổ, cực kỳ sợ người lạ. Diệp phu nhân nói, vậy dễ thôi, quay đầu lại tôi giúp bà hỏi thăm một chút, xem thử xem có ai có thể xứng với đại tiểu thư nhà họ Diệp không. Tề Tuệ Phân cực kỳ thích thú chuyện xem mắt. Vậy phiền toái, Diệp phu nhân vội vàng nói, lại quay đầu sang nói với Diệp Vũ. Tiểu Vũ, còn không cảm ơn gì. Cảm ơn gì? Diệp Vũ nhìn mềm mại yếu ớt, vô cùng khéo léo. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ Diệp Vũ. Không còn sớm, chúng ta ăn cơm thôi. Nếm thử tay nghề đầu bếp nhà chúng tôi, Diệp phu nhân nói. Mọi người đều đi đến bàn cơm. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Trên bàn cơm tương đối yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn rất tự nhiên gắp thức ăn cho Cố Tử Thần, chăm sóc có thừa. Hình như Diệp Vũ quay đầu nhìn bọn họ mấy lần, sau đó nhích môi cười cười, vẫn tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Ăn xong bữa cơm, Diệp phu nhân mời người nhà họ Cố lên vườn hoa trên sân thượng uống trà. Toàn bộ mọi người ngồi ở vườn hoa. Cố Diệu Kỳ và Diệp phu nhân ngồi chung một chỗ. Những người nhỏ tuổi cùng lứa khác thì ngồi trên bàn bên cạnh. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đến trước cửa sổ sát đất, nhìn đèn đường trong vườn hoa dưới đầu biệt thự nhà họ Diệp vô cùng sáng chói. Đột nhiên nhếch miệng cười cười nhìn Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân và Diệp phu nhân trò chuyện rôm rả, mím môi nói, chúng ta đi xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo. Không đi, muốn đi tự em đi đi, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, rồi mới vừa rồi khi Cố Tử Thần đi lên đều là người giúp việc nâng anh lên, hiện giờ đi xuống lại bị hành hạ một trận như vậy, nên không cưỡng cầu. Cô khom lưng nói nhỏ bên tai anh, vậy em đi một vòng rồi trở lại với anh. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi ra khỏi phòng hoa, đi xuống lầu. Vườn hoa không có khí ấm, trời hè hơi nóng nhưng vẫn còn tốt. Vườn hoa khá nhiều cây cối, gió nhẹ thổi qua không tính là khó tiếp nhận. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại bên cạnh hồ bơi, đứng nhìn bóng dáng màu xanh bên kia hồ bơi. Gió hè khẽ thổi, nếu như không phải trước đó đã gặp cô gái này, Kiều Tịch Hoàn thật sự sẽ cho rằng cô gái này tuyệt diễm xuất thần như vậy. Tiểu Vũ, Kiều Tịch Hoàn gọi cô gái đứng yên, quay lưng về phía cô. Muốn đi đến vườn hoa đi dạo cũng bởi vì thấy được bóng người như vậy. Diệp Vũ xoay người nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhếch miệng cười một tiếng. Sao cô biết tôi đang chờ cô? Tôi đoán, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô cũng biết em gái cô gả cho Cố Tử Hàn, cho nên cô cũng biết thân phận của tôi. Cô đang tức giận, Diệp Vũ cười hỏi cô. Sao có thể chứ? Kiều Tịch Hoàn nhún vai nói. Thường nghe Tiểu Mị nhắc đến cô, đã biết cô là hạng người gì. Quả nhiên, giống như trong tưởng tượng của tôi. Xinh đẹp, hào phóng, cởi mở, thông minh, cơ trí. Diệp Vũ nháy mắt nhìn cô, còn có từ gì tốt nữa không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười một tiếng, không nói gì. Rất hợp khẩu vị của tôi, Diệp Vũ tổng kết. Cô cũng rất hợp khẩu vị của tôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cảm giác ở cùng một chỗ với người kia sẽ không có vẻ quá mệt mỏi. Mới vừa rồi là ông xã cô, chính là người đàn ông gieo dâu tây cho cô, Diệp Vũ hỏi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Coi như tốt thôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra thì tôi cũng có người trong lòng, Diệp Vũ mở miệng, có phần phiền muộn nhìn vầng trăng non như ẩn như hiện. Thật sao? Xin lắng nghe. Bởi vì theo đuổi khác nhau, tín niệm không giống nhau nên mỗi người mỗi ngả. Diệp Vũ nhếch miệng cười, một khắc kia lại cảm thấy rõ ràng sự bi thương của cô. Bây giờ cô còn nhớ anh ấy? Ừ, bằng không, cô thật sự cho rằng tôi đã tròn 30 tuổi, vẫn một mình cô đơn. Diệp Vũ cười hơi buồn cười nói. Tôi không cảm thấy thế, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô vẫn cho rằng Diệp Vũ nên như vậy, bởi vì Diệp Vũ bốc đồng kháng nghị với gia tộc, cố ý trêu chọc Diệp phu nhân không vui. Cảm giác dưới khuôn mặt nhìn như khéo léo nhu thuận của cô gái này, trên thực tế có một trái tim nhỏ vô cùng phúc khắc. Thật ra thì có chút tình cảm, qua là qua, không có gì vẫn luôn không bỏ được, Kiều Tịch Hoàn sâu kín nói, bước chân đi tới đến bể bơi, đứng ở đó nhìn cái bóng của mình dưới bóng nước phản chiếu ánh đèn đung đưa. Đã trải qua thời gian tàn phá, rất nhiều thứ có thể buông xuống. Ví dụ như đối xử với Tẩy Lăng Phong, khoảnh khắc sống lại, cô đã tự nói với mình không thể có bất kỳ mong đợi và tình cảm nào với người đàn ông này, trừ hận. Nhưng cô yêu nhiều năm như vậy, thật ra chính bản thân cô cũng không biết mình có thể thật sự buông xuống được không. Cô chỉ đang khuyên mình, đang tự ép mình mà thôi. Sau đó thời gian nói cho cô biết, có thể không quá nửa năm, cô đối xử với Tề Lăng Phong đã ít đi phần tùy tâm rung động kia. Cô hít sâu, hình như cũng đang thở phào vì tình cảm của mình. Còn tốt, có Cố Tử Thần. Cô nghĩ tới hình ảnh ôm nhau ngủ chiều nay. Diệp Vũ đứng sau lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn bóng lưng của cô, hình như có thể cảm giác được cảm xúc thư thái của cô. Khóe miệng cô nhếch lên một đường cong, không nhìn ra bất cứ tình cảm gì. Giọng cô lẫn vào trong gió, nói: tôi sẽ không buông, đời này, đời sau đều sẽ không buông. Cho nên... Cánh tay mảnh khảnh của Diệp Vũ tới gần Kiều Tịch Hoàn. Cô chỉ hơi dùng lực, Kiều Tịch Hoàn sẽ bị cô đẩy vào trong bể bơi. Nước hồ bơi không sâu, nếu như không biết bơi, cô nhèo mắt. Kiều Tịch Hoàn, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nam cuốn hút. Giọng nói lạnh như băng, gọi tên Kiều Tịch Hoàn, lại nhìn hình như xem lẫn dùng mình và uy hiếp nào đó không nói được. Diệp Vũ cứng đờ tay, đảo mắt. Cố Tử Thần ngồi ở đó, sắc mặt lạnh lùng. Vườn hoa phía sau nhà họ Diệp. Vườn hoa vắng lặng, gió hè thổi tới. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Tử Thần ngồi chỗ cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng. Hình như Diệp Vũ cũng nhìn Cố Tử Thần, nhếch môi lên, cười như có như không. Cố Tử Thần, sao anh lại xuống đây? Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc hỏi. Cố Tử Thần nheo mắt, tới đây. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn anh đột nhiên có dáng vẻ nghiêm túc. Cô chọc phải vị lão yêu ngàn năm này từ khi nào rồi hả? Khó chịu nhăn mặt đi tới bên cạnh Cố Tử Thần, hơi oán trách nói. Không phải anh nói không xuống sao? Sao vẫn còn đi xuống? Cố Tử Thần liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói hai lời, kéo tay Kiều Tịch Hoàn đi vào bên trong. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc, vẫn rất ôn thuận đi theo Cố Tử Thần vào phòng khách. Quay đầu liếc nhìn Diệp Vũ, nhìn cái váy màu xanh nhạt của Diệp Vũ lặng lặng bay trong vườn hoa. Cô ta nhếch miệng mỉm cười, nhưng không hề cảm thấy được nụ cười của cô ta, mà ngược lại, trong nháy mắt đó cảm thấy cô gái này hơi cô độc, một mình lẻ loi hiu quạnh. Diệp Vũ không phải người có tính tình như vậy. Cô vẫn cảm thấy Diệp Vũ có phần lớn tính tình tương tự cô. Đều nhìn như nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trên thực tế không có ai có thể thay đổi được cái nhìn trên người các cô. Cô mím môi, cảm thấy chỉ là bèo nước gặp nhau với Diệp Vũ, mà tự nhận cô gái này tuyệt đối sẽ không giúp mình sau vài ba lời. Cho nên tạm thời không cần có bất cứ mong đợi gì ở cô gái này. nên cũng không cần đặc biệt chú ý. Cô thu hồi tầm mắt, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay Cố Tử Thần truyền tới. Lần đầu tiên Cố Tử Thần mang cô rời đi như vậy, một tay đẩy xe lăn, một tay cầm chặt lấy tay cô. Cô vụng trộm liếc nhìn Cố Tử Thần, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn lạnh lẽo, không có nhiệt độ. Lòng bàn tay lại không khỏi vô cùng ấm áp. Phương thức nắm tay như vậy khiến cho cô cảm thấy trong một khắc kia, Cố Tử Thần như sợ mất đi cô. Sức lực rất kiên định. Cô mím môi mang theo nụ cười. Một nụ cười chính bản thân không hề phát hiện ra, cũng hình như cảm nhận được nhiệt độ đã lâu không thấy trong lòng. Giống như trong sinh mệnh lạnh lẽo lại thêm một người giống như mặt trời. Mặt trời, cô cười. Cố Tử Thần chính là một hàn băng ngàn năm. Diệp Vũ cứ nhìn theo Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần rời đi như vậy. Trong đôi mắt cô, bóng lưng hai người trở nên to lớn, nhỏ đi, biến mất. Khóe miệng cô vẫn treo nụ cười, độ cong mờ nhạt. Cô đảo mắt, trong một khắc kia suy nghĩ cũng thay đổi. Cô xoay người, lặng lặng nhìn sóng nước gợn theo gió hè trong hồ bơi. Tử Thần, cô nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong hồ bơi. Anh thật sự cho rằng em sẽ giết Kiều Tịch Hoàn sao? Em chỉ muốn biết ở trong lòng anh, người phụ nữ này rốt cuộc đã tồn tại như thế nào mà thôi. Cô cười khổ, nhìn mảnh trăng non trên bầu trời. Nhiều năm như vậy, thật sự đã, mỗi người mỗi ngả. Cô mím môi, tất cả trước mắt bắt đầu biến thành dần mơ hồ không rõ. Qua 9 giờ tối, Cố Diệu Kỳ nhìn thời gian, cảm thấy không còn sớm, nên mang theo người nhà họ Cố rời đi. Diệp phu nhân cũng không ép ở lại, tiễn bọn họ rời đi. Kiều Tịch Hoàn tìm kiếm Diệp Vũ chung quanh. Lúc rời đi không hề phát hiện ra bóng dáng Diệp Vũ. Cảm giác người phụ nữ này ở nhà có quyền lợi rất đặc biệt so với địa vị của Diệp Mị, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Cô và Cố Tử Thần ngồi trong xe con. Cả đêm Cố Tử Thần vốn không hề nói chuyện. Hình như mọi người đều đã quen với sự lạnh lùng của anh. Hơn nữa bởi vì hôm nay Cố Tử Thần bằng lòng đi ra ngoài với mọi người. Cả buổi tối Tề Tuệ Phân và Cố Diệu Kỳ rõ ràng vui mừng nhiều. Xe đến đại viện nhà họ Cố. Không sớm không muộn, mọi người lục đục trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn cũng đẩy Cố Tử Thần về phòng, tắm rửa trước chứ. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn buông Cố Tử Thần ra, bản thân ngồi trên ghế salon, chuẩn bị chờ Cố Tử Thần tắm xong, rồi mình lại đi vào đi tắm. Cô mím môi, tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem, nhưng thật ra có phần không nhìn nổi. Hôm nay bất ngờ tỏ tình bất ngờ thành công, cảm giác nên xảy ra chút chuyện gì khiến người ta hưng phấn đi. Cô cười cười, gương mặt đột nhiên hơi đỏ lên. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, nhìn điện thoại di động để chế độ rung đột nhiên sáng lên. Nhìn có tin nhắn, cầm lên, mở ra. Tôi đang ở vườn hoa sau nhà chờ cô. Diệp Mỹ, Kiều Tịch Hoàn cau mày. Người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt gọi cô ra đây làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn buông tạp chí xuống, không hề do dự đi tới vườn hoa sau nhà. Diệp Mị ngồi trên ghế ở vườn hoa đợi cô. Nhìn cô ra ngoài, nhếch miệng cười, nụ cười có tuyệt đối không phải thân thiện. Kiều Tịch Hoàn không tỏ vẻ gì đi qua, hỏi: cô tìm tôi làm gì? Hôm nay cô nhìn thấy chị gái tôi không? Diệp Mị hỏi. Mắt tôi không mù. Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy Diệp Mị hỏi rõ ràng chỉ số IQ không tốt. Chị tôi cũng không phải dịu ngoan giống như vẻ bề ngoài. Có liên quan gì đến tôi sao? Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự không cảm thấy chị tôi sẽ tồn tại uy hiếp với cô sao? Diệp Mị cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Chị cô tồn tại uy hiếp gì với tôi? Tôi ngược lại hơi tò mò. Diệp Mị nhếch miệng lên. Quả nhiên, cô không biết gì cả. Diệp Mị, cô nói gì thì cứ nói. Không có gì thì không cần tìm. Tôi không rảnh đánh thái cực với cô. Con người tôi chưa đủ kiên nhẫn. Giọng Kiều Tịch Hoàn hơi lạnh. Đối với Diệp Mị cố tình làm ra vẻ thần bí này, cô luôn luôn có phần khinh thường. Diệp Mị cười lạnh, lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn, tôi chỉ nhắc nhở cô, chị của tôi người này không phải dễ bắt nạt như tôi. Tôi cũng không cảm thấy cô dễ bắt nạt. Kiều Tịch Hoàn xoay người định đi. Cô thật sự có bệnh mới có thể đến chỗ hẹn. Diệp Mị người phụ nữ này vốn không có lòng tốt. Đi được hai bước, đột nhiên như nghĩ được điều gì, nói với Diệp Mị. Diệp Mị, tôi không phải uy hiếp cô, tôi chỉ nhắc nhở cô. Đừng giở trò gì trước mặt tôi. Cô thật sự không có khả năng có được Cố Tử Thần. Cố sống tốt với Cố Tử Hàn đi. Đừng cứ mãi nghĩ đến đồ trong chén người khác. Dưới tình huống bản thân không có đủ năng lực, đừng tự rước lấy nhục. Cô luôn không phải ngu xuẩn như vậy. Kiều Tịch Hoàn nói dứt lời, rồi cố ý dừng lại 2 phút. Có lẽ đang đợi Diệp Mị trả lời. Nhưng Diệp Mị chỉ cười lạnh nói. Cô không hiểu thế giới của tôi, cho nên tôi không cần cô hiểu tôi. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày. Vậy cô tự giải quyết cho tốt. Diệp Mị đảo mắt nhìn lên không trung, thân thể dựa vào ghế. Mấy người không hiểu thế giới của tôi. Thế giới của tôi chính là như vậy. Không thể có, phải cố gắng có được. Nếu không, bể đầu chảy máu. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách, 2-3 bước trở về phòng ngủ. Cố Tư Thần đã tắm xong ra ngoài. Hôm nay không lên thẳng giường ngủ mà ngồi trước máy vi tính, ngón tay linh hoạt không ngừng lướt trên bàn phím. Cảm thấy cửa phòng mở ra, quay đầu liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, liếc mắt, rất nhanh lại rời tầm mắt lên màn hình máy tính. Kiều Tịch Hoàn buồn bực, cảm thấy Cố Tư Thần hôm nay là lạ. Cô tiện tay cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm rửa mặt. Cố Tư Thần ngồi ở ngoài, vẫn ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, chát một đoạn dài, gửi đi, sau đó tắt máy. Đảo mắt, nhìn về phía phòng tắm, khẽ mím miệng, quay lên giường, ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu đang âm thầm nghĩ tới một vài việc. Sự xuất hiện của cô ta thật ra tỏ vẻ rất nhiều thứ ẩn giấu. Cuối cùng có phải trong mỗi một khắc sẽ đột nhiên bộc phát không? Bên cạnh đột nhiên cảm thấy có một thân thể hơi lạnh như băng đến. Hình như trên thân thể còn mang theo mùi thơm thoang thoảng sau khi vừa tắm. Từng chút một cuốn quanh giữa hơi thở của anh. Cố Tử Thần, anh đã ngủ chưa? Chủ nhân của thân thể kia giống như con mèo lại gần trên người Cố Tử Thần. Tay nhỏ bé quấy rối trên người anh. Ý vị, trêu đùa như vậy, cực kỳ rõ ràng. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu, mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhìn có phải bởi vì sau khi tắm xong, hay hiện giờ ngượng ngùng mà khiến gương mặt cô ửng đỏ. Trong một khắc kia, cái miệng nhỏ nhắn hình như lộng lẫy thêm, khiến cho người ta muốn dục dịch ngóc đầu dậy. Bàn tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt cô. Thân thể cô hơi giật giật, hình như không cảm thấy Cố Tử Thần sẽ làm ra cử động dịu dàng như vậy. Lại hình như cảm thấy Cố Tư Thần dịu dàng với phong cách lạnh lùng, thờ ơ vốn có của anh. Không hề cảm thấy không tốt. Giống như người đàn ông này, làm cái gì, làm ra cử động kinh người gì, đều là việc đương nhiên. Cô nhếch miệng cười, gương mặt cọ cọ vào bàn tay to của anh. Tối nay, đừng cự tuyệt em. Nói rất thẳng thắn. Cánh môi đẹp mắt của Cố Tư Thần mím chặt. Một khắc kia, có vẻ thờ ơ. Hình như Kiều Tịch Hoàn đã quen với Cố Tư Thần lạnh lùng. Cô một bực lý giải thành, cho dù bất cứ lúc nào, tình cảm giữa bọn họ, Cố Tư Thần sẽ là người bị động. Cho dù trên giường cũng thế, đến cuối cùng nhất định phải là cô cường anh. Cho nên, cô không hề có chút cảm xúc khác lạ nào với việc Cố Tư Thần thờ ơ làm lơ cô. Cô chỉ hơi chống thân thể, khép hờ mắt nhìn Cố Tư Thần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, bắp đùi thon dài của cô đã quấn lên thân thể anh. Đôi môi cách anh càng ngày càng gần. Thật ra, cô cũng hơi khẩn trương. Để một người phụ nữ từ trước đến giờ chưa từng một lần trải qua đàn ông chủ động ôm ấp yêu thương như vậy, cô cũng rất khẩn trương, hô hấp dồn dập. Không biết vì sao đã cảm thấy xảy ra chút gì với Cố Tử Thần. Bằng không cô sẽ cảm thấy bản thân, cho dù được Cố Tử Thần thừa nhận, tự nhiên cái gì cũng không phải. Môi cô đến gần, nhắm mắt lại, hôn cái môi hơi lạnh mỏng của anh. Một giây, có lẽ không tới. Cánh môi của cô lướt qua cánh môi anh. Môi của cô cuối cùng ấn lên trên mặt anh. Cố Tử Thần tránh cô. Cô buồn bực, cảm thấy cử động có lẽ là ảo giác. Có lẽ là Cố Tử Thần đột nhiên phản xạ có điều kiện, không phải cố ý. Cho nên cô không cam lòng, lại một lần nữa tìm kiếm cánh môi anh. Đôi môi sang phải, Cố Tử Thần sang trái. Đôi môi sang trái, Cố Tử Thần sang phải. Như vậy kéo dài ít nhất 5 phút. Kiều Tịch Hoàn biết mình không phải là ảo giác rồi. Cố Tử Thần thật sự đang bài xích cô. Dùng cử động rõ ràng như vậy. Cô cau mày. Cố Tử Thần, anh đừng nói với em, anh đang xấu hổ. Cố Tử Thần trong mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn mờ mờ, lại không nhìn ra được bất cứ màu sắc gì. Anh chỉ nói, ừ, anh đang từ chối em. Nói như chuyện đương nhiên. Khốn khiếp. Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi trên hông Cố Tử Thần, sắc mặt giận dữ. Anh có tư cách gì từ chối em? Cố Tử Thần đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười khó hiểu, hình như còn cười đến rất rõ ràng. Nhìn Cố Tử Thần cười, Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Cô đã như vậy, người đàn ông này lại vẫn có vẻ dễ dịu như thế. Người đàn ông này là thiên thần xúc khắc với cô sao? Anh cười cái gì? Hả? Anh cười cái gì? Em, nhìn em chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, anh cảm thấy rất thành tựu sao? Kiều Tịch Hoàn nói gằn từng tiếng. Cố Tử Thần cứ mím môi nhìn cô cười như vậy, nụ cười với đường cong nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy say lòng, đẹp trai kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Nhưng giờ phút này không phải lúc thưởng thức xoáy khí của anh, có được không? Bây giờ cô đang một bụng lửa giận, có được không? Cô thật sự chịu đủ rồi, Cố Tử Thần rồi, không giải thích được. Kiều Tịch Hoàn, nằm xuống. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, lòng bàn tay ấm áp nắm kéo tay cô. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cô mới không muốn nằm xuống, tối nay cô muốn làm chuyện lớn. Nằm xuống, chúng ta ngủ. Em không ngủ được. Kiều Tịch Hoàn rất cố chấp. Cố Tử Thần kéo tay cô, thật ra không cảm thấy mập mờ bao nhiêu, nhưng cảm giác nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới khiến người ta ấm áp. Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, Cố Tử Thần cách mình rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được rất rõ ràng nhịp tim đập không theo quy luật của nhau. Mau nằm xuống ngủ. Cố Tử Thần tiếp tục nói. Không, không được, tối nay em nên ở trên cường anh. Sẽ phải cường anh. Kiều Tịch Hoàn mặt dạn mày dày, hoàn toàn quên dè dặt của phụ nữ nên có. Kiếp trước mình như vậy, mình chính là quá mức ngốc như vậy. Tề Long Phong nói gì mình tin là thế. Tề Long Phong nói chờ sau khi kết hôn lại làm chuyện phòng the. Cô cứ ngoan ngoãn chờ kết hôn, chờ sau khi kết hôn phơi bày bản thân hoàn mỹ nhất cho anh. Thậm chí cô còn nghĩ trước khi kết hôn cô nhất định phải bù lại kỹ xảo trên giường, xem tivi, đọc sách hoặc nhìn người thật diễn. Dù sao nhất định phải khiến cho Tề Long Phong, mà cô vẫn nhận định cũng là xử nam một đêm vô cùng tốt đẹp. Càng nghĩ tới người đàn ông kia như vậy, càng thuận theo anh như vậy, càng về sau càng cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức không gì sánh kịp. Cho nên cô càng sợ đời này của mình gặp phải tàn nhẫn giống như đời trước. Cô thật sự hơi sợ, sợ mình một lần nữa thua trên tay đàn ông, nhưng lại không giải thích được, rất muốn đến gần Cố Tử Thần. Cô luôn nghĩ nếu như người đàn ông bằng lòng tiếp nhận thân thể cô, cũng càng lộ ra người đàn ông này bằng lòng chân chính tiếp nhận cô. Nếu như không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận, giống như đời trước cô bị Tề Long Phong tính toán từ đầu tới cuối, tính toán đến đầy thương tích đầy mình. Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ quật cường của Kiều Tịch Hoàn, nhìn đủ loại tâm tình rất phức tạp lấp lóe nơi đáy mắt của cô. Lực trên tay hơi nặng chút, kéo về phía thân thể mình. Kiều Tịch Hoàn vừa không chú ý, chật nhào trên người Cố Tử Thần. Đầu của cô đến gần ngực anh, nghe nhịp tim có lực của anh thình thịch. Cố Tử Thần, đừng từ chối em. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần ngắt luôn lời cô, trở lại ôm cô vào trong lồng ngực mình, giọng du dương mà tử tính. Chờ anh một thời gian ngắn. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần lúc này, muốn nhìn xem khi anh nói câu này trên mặt rốt cuộc có vẻ gì. Cô sợ anh đang chê cười cô, cô sợ anh nói đều là chuyện cười. Sau này em sẽ biết. Cố Tử Thần chưa bao giờ giải thích nhiều. Sau này sẽ biết. Kiều Tịch Hoàn hơi châm chọc, cười lạnh một tiếng. Trên thân thể còn truyền đến nhiệt độ của anh, nhiệt độ hơi nóng, một khắc kia trong lòng lại lạnh đến phát rét. Cô vẫn lẳng lặng nằm trên lồng ngực anh, nhìn nếp nhăn trùng hợp trên áo sơ mi trắng của anh, lạnh giọng nói. Cố Tử Thần, em đã từng bị một người đàn ông từ chối như vậy. Anh ta nói em đừng uất ức chính em. Cố Tử Thần không nói gì, cô cũng không thấy được vẻ mặt của anh. Rồi sau đó kết quả chính là anh ta phản bội em, dùng phương thức tàn nhẫn phản bội em, khiến cho em đau đến không muốn sống. Cô nói rất bình thản, đã không còn tức giận và cực đoan như mới đầu. Cô đặt những thù hận kia ở đáy lòng, sau đó dần dần bộc phát. Cô khẽ động tròng mắt, không cảm thấy người đàn ông phía dưới thay đổi cảm xúc. Cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh. Cô chỉ một lần nữa mở miệng nói, hơi châm chọc. Hy vọng anh sau này đừng cho em đáp án như vậy. Cố Tử Thần ôm lấy thân thể cô, không nói một chữ. Kiều Tịch Hoàn khẽ động thân thể, rời khỏi người Cố Tử Thần, sau đó quay lưng về phía anh, co tròn mình lại. Thật ra cô cảm thấy đặc biệt uất ức. Cô chỉ hơi châm chọc, cũng hơi buồn cười. Cô là một phụ nữ, đưa mình ra, sao lại khó như vậy? Cho dù là đời trước hay đời này, sao đàn ông lại không có hứng thú với cô như vậy? Sau lưng, cảm thấy đột nhiên rơi vào vòng ngực ấm áp. Thậm chí cô còn cảm thấy môi của Cố Tử Thần dựa vào giữa cổ cô, hô hấp nhẹ nhàng đánh lên trên da thịt lộ ra của cô. Cánh tay lại một lần nữa ôm cô vào trong ngực, khiến cả người cô được Cố Tử Thần ôm vào như vậy. Có một cảm giác mình được bảo vệ trong thế giới của anh. Giọng anh cuốn hút. Kiều Tịch Hoàn, không phải mỗi người đàn ông đều là... Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người, thân thể run run rất rõ ràng.